thiếu hiệp mời khai ăn 86 chương 842 ma đế châu đắc thủ. Thuận lợi thoát khốn lòng đất hang động thạch thất bên trong. Thiên khôi thánh khí xuất hiện trong nháy mắt. Liền xuyên thấu chắc một phong hộ thể chân khí. Như núi kêu biển gầm tràn vào hắn lỗ chân lông bên trong. Tùy ý ăn mòn nội lực của hắn cùng cơ thể. Chắc một phong trong lòng kinh hoàng gần như sắp kêu đi ra. Bất quá không đợi hắn rời xa thạch thất. Một cỗ lực lượng liền từ đan điền tuôn ra. Chảy qua toàn thân. Kéo theo hắn khí huyết ầm ầm vang lên. Từng sợi màu trắng bạc xương mù lại từ trước đó trong lỗ chân lông đẩy đi ra. Cảm giác khó chịu vậy dần dần rút đi. Ước chừng một lát sau chắc một phong triệt để khôi phục. Vận công kiểm tra quanh thân, không có phát hiện vấn đề gì. Theo hắn đoán, vừa rồi cố lực lượng kia, hẳn là bị áp chế ma long nội đan chi lực. Mà khí huyết sao động, thì nhờ vào hán đào thất hoàn diệp cùng tứ tinh tử thiên trúc rèn luyện chi công. Chắc một phong âm thầm may mắn cùng nghĩ mà sợ. Trước đó một mực lo lắng xuất hiện không lường được sự tình. Sự tình quả nhiên phát sinh. Vậy chính là mình phúc lớn mạng lớn. Bằng không làm sao chết cũng không biết loại này cược mệnh cử động. Về sau vẫn là bớt làm vi diệu. Hắn nghe được vừa rồi xích cái hải kêu to. Biết 12 thánh địa người đã bị dọa sợ. Không khỏi thở ra một hơi thật dài. Đã bình ổn phục nhanh chóng nhảy lên trái tim. Giơ tay lên. Lại đột nhiên phát hiện hai trưởng lòng bàn tay. Đều có một giọt sơn chất lỏng màu đen. Tại đầy giấy trắng bạc bên trong cực kỳ dễ thấy. Cái này hai giọt sơn chất lỏng màu đen. Hình như có vạn cân trọng lượng. Kém chút để hắn vận công đều cầm không vững. Lại tản ra từng sợi cực kỳ dịu dị ba động. Lệnh chắc một phong đầu óc choáng váng chỉ chốc lát. Hắn lắc đầu. Chờ ánh mắt trùng điệp về sau. Phát hiện bốn phía màu trắng bạc xương mù vần quanh chất lỏng màu đen. Chính một chút xíu xâm nhập trong đó. Dẫn đến chất lỏng màu đen bắt đầu làm nhạt. Lại dần dần biến thành màu xám. Lại qua mấy chục giây, màu xám biến thành màu trắng mờ. Đây là cái gì đồ vật? Chắc một phong không hiểu chút nào. Hắn thậm chí cũng không biết trong cơ thể mình vì sao sẽ có hai giọt dược gì chất lỏng màu đen. Chắc một phong song trưởng lật một cái, hai giọt chất lỏng màu trắng nhạt liền té xuống. Phanh một tiếng, dường như đập xuống đất. Tại màu trắng bạc xương mù bên trong phảng phất hai điểm bụi nước đọng, ngưng tụ không tan. Chắc một phong lông mày càng nhăn càng sâu. Trực giác nói cho hắn biết, cái này hai giọt chất lỏng không là đồ tốt. Huống chi hay là tại ma long nội đan phóng thích uy lực về sau bị khu trục, nhưng chúng nó đến cùng từ đâu mà đến, khi nào mà đến, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Suy nghĩ một lát không có kết quả, hắn tạm thời đè xuống cái nghi vấn này. Quay người nhìn về phía hậu phương. Làm bằng đá đĩa quay cũng không bị che đậy. Vẫn như cũ mười phân rõ ràng. Mà theo lấy vận tốc quay tăng tốc. Trong thạch thất màu trắng bạc xương mù chính ra bên ngoài Nazi. Liền giống bị xa lánh bình thường. Ước chừng 15 phút sau. Toàn bộ thạch thất lại khôi phục trở thành trước đó bộ dáng. Trong hư không chỉ có từng đảo gợn nước ba đồng giao thoa. Mà ở thạch thất bên ngoài. Thì là bạc thế giới màu trắng. Chắc một phong ánh mắt rơi vào chuyển trong mâm. Nhịp tim lại một lần kịch liệt ra tốc. Đều là bởi vì phía trên trận pháp đã không còn sót lại chút gì. Bộc lộ ra tám khỏa hút nhiếp quang mang hạt châu màu đen. Hắn nói với chính mình tỉnh táo. Nhưng hai chân đã không bị khống chế địa bước ra ngoài. Nhanh tay tải ý thức. Chộp tới trong đó một viên hạt châu màu đen. Vào tay không băng không nóng. Mang theo một cỗ ôn nhuận khí tức. Xúc cảm cũng không bóng loáng. Mặt ngoài giống như là có thật nhiều hoa văn. Nhưng lấy mắt thường lại nhìn không ra. Nắm chặt cầm lấy. Nhẹ như không có vật gì. Chắc một phong khoảng cách gần đánh giá hạt châu màu đen. Có chút kinh nghi bất định, đây là 12 thánh địa cùng ma môn các siêu cấp cao thủ tha thiết ước mơ ma đế châu sao? Nghĩ đến ma đế châu nghe đồn. Chắc một phong thầm vận đạo tâm trùng ma đại pháp. Sau một khắc, hạt châu màu đen bên trong truyền đến một trận kịch liệt va chạm. giống như có vô số khí lưu tại cuốn lên. Một cỗ bàng bạc nhưng hỗn tạp lực lượng cơ hồ bị dẫn sắt mà ra, nhưng cuối cùng lại cuốn ngược mà quay về. Như thế mấy lần về sau, hạt châu màu đen trung quy bình tĩnh. Tương truyền ma đế châu số lượng có hạn, chỉ có 4 đạo 12 lưu trưởng môn trưởng lão mang theo trước khi chết, mới có tư cách đem một thân nội lực chuyển vận trong đó. Vừa rồi cố lực lượng kia hẳn là nội lực, nhưng cho dù tu luyện cùng một võ học, mỗi người nội lực cũng sẽ có khác biệt, cho nên cố lực lượng kia thập phần hỗn tạp. Chắc Mộc Phong như có điều suy nghĩ, hắn cơ bản có thể xác định trong tay mình hạt châu màu đen liền là ma đế châu. Sở dĩ không cách nào dẫn sắt ra nội lực, hẳn là bởi vì không có tu luyện 4 đạo 12 lưu vô thượng võ học. Bên trong nội lực như thế hỗn tạp, toàn bộ hấp thu về sau, coi như thân thể có thể chống đỡ, đối tương lai cũng là hại lớn hơn lợi. Chắc Một Phong chuyển ma đế châu, trong lòng dâng lên một chút minh ngộ. Hắn đã sớm hoài nghi, như ma đế châu thật có trong truyền thuyết cường đại như vậy, tích góp đời đời ma môn cao thủ suốt đời công lực, mấy ngàn năm truyền thừa xuống, lấy ma môn mạnh, coi như lúc ấy loạn trong giặc ngoài, cũng không trở thành nhanh như vậy bại một lần mặt quét đất. A, bây giờ tựa hồ có một chút đáp án. Rất rõ ràng, ma đế châu kém xa tiếp tắp ngoại nhân tưởng tượng thần kỳ, chí ít không cách nào tiêu trừ khác biệt cao thủ nội lực khác biệt. Cái gọi là đại lượng chế tạo cao thủ căn bản lại không tồn tại, bởi vì nội lực yếu người, nếu dám hấp thu bên trong hỗn tạp nội lực, chỉ sợ căn bản khống chế không nổi, tại chỗ liền hội kinh mạch nổ tung. Chỉ có siêu cấp cao thủ hàng ngũ mới có thể một chút xíu hấp thu bên trong nội lực, lấy tự thân tuyệt thế nội lực áp chế, đồng hóa lẫn nhau khác biệt. Nhưng bởi như vậy, thế tất tốn thời gian thật lâu. Huống chi như thế được đến nội lực cũng vô pháp 100% phù hợp tự thân. Khách quan đến xem, ma đế châu xác thực là nhân gian hiếm thấy bảo vật. Đối với một chút dựa vào tự thân tu luyện tiến cảnh chậm chạp siêu cấp cao thủ tới nói, chính là cấp tốc tiến thêm một bước vô song thần khí. Nhưng lấy Trác Mộc Phong bắt bẻ ánh mắt, lại cảm thấy sử dụng ma đế châu hội mang đến vô tận hậu hoạn. Đối với chân chính tuyệt thế thiên tài tới nói, nội lực hỗn tạp đem ảnh hưởng căn cơ cùng hạn mức cao nhất, có hại vô ích. Đương nhiên, trên đời chưa từng có mấy cái tuyệt thế thiên tài. Từ góc độ này nhìn, ngược lại có thể hiểu được vì sao ma đế châu chân quý như thế. Nhìn trong tay cái này mai lệnh 12 thánh địa tình nguyện đưa tới thiên hạ bêu danh, cũng muốn khư khư cố chấp, chỉ về thế nỗ lực vô số sinh mệnh vậy muốn lấy được ma đế châu. Chắc Mộc Phong chợt thấy giật mình như mộng. Bất quá thanh tỉnh qua đi, càng nhiều vẫn là hưng phấn. Không vì cái gì khác, chỉ vì thành công ngắm bắn 12 thánh địa hành động, cắt bọn hắn hồ đem 8 khỏa ma đế châu một mạch để vào hai ốm tay áo trong túi. Chắc Mộc Phong thoải mái địa cười ha hà. Có trước đó giáo huấn, tiếp xuống hắn lại đem thạch thất cẩn thận kiểm tra một chút, lại đem cột đá cùng đĩa quay nghiên cứu một bản, vững tin không tiếp tục bỏ sót. Lúc này mới vận công hút ra ma nhân ấm giám. Đợi ở chỗ này mặc dù an toàn, nhưng vậy khó bảo đảm không có đuôi mù người xông tới. Huống chi vậy không phải kế lâu dài. Đem ma nhân ấm giám thả lại Quyền Võ Thần Cung về sau, Trác Mộc Phong liền định rời đi thạch thất. Nhưng khi hắn đi ra mấy bước lúc, lại nhìn thấy trên mặt đất cái kia hai giọt chưa từng tán đi chất lỏng màu trắng nhạt. Sự tình ra khác thường tất có yêu, huống chi là từ trong cơ thể mình tràn ra, cũng nên làm cái rõ ràng mới là. Trác Mộc Phong ngồi xổm người xuống, hai ngón phân biệt đụng vào hai giọt chất lỏng, phúc trí tâm linh bình thường thoáng vận công, hai giọt chất lỏng lại liền chui vào đầu ngón tay. Mà khi hắn vận công bên ngoài hàng lúc, hai giọt chất lỏng lại xông ra. Còn có loại sự tình này chính hắn đều có chút mắt trợn tròn, không có cách nào lý giải. Nhưng thử đi thử lại nghiệm về sau, phát hiện đối thân thể của mình cũng không cái gì chỗ hại. Suy nghĩ một chút, dứt khoát trước hết giấu ở thể nội, sau này tìm người liên quan hỏi một chút liền là. Dùng nội lực mở đường. Trác Mộc Phong rất mau trở lại tới lòng đất chiến trường, hắn tin tưởng chính ma hai đạo siêu cấp cao thủ hẳn là đều rời đi. Liền đánh bảo tiến vào thông đạo. Về sau quả nhiên lên đường bình an. Chống đỡ thông suốt lối ra. Quay đầu nhìn hướng sau lưng đầy đất thi thể. Trác Mộc Phong lắc đầu. Lúc ấy 12 thánh địa cùng ngũ đại giang hồ rất nhiều người ở sau lưng chửi bới hắn. Nhục nhã Vu Viện Viện. Để hắn hận không thể diệt đi tất cả mọi người. Bây giờ chết đi người. Chỉ sợ so với lúc trước mở miệng nhục nhã người còn muốn nhiều. Cũng không biết trong đó bao nhiêu người là bái hắn ban tặng. Trác Mộc Phong thật không có đại thù đến báo khoái cảm. Nhiều nhất chỉ là cảm khái mà thôi, nếu có thể để hắn từng cái xác nhận mở miệng nhục nhã người. Sau đó từng cái giết chết. Thật là tốt biết bao. Bài trừ tạp niệm. Trác Mộc Phong dự định ra ngoài. Lại phát hiện trước không thông đạo ngoại giới người sợ hãi thiên khôi thánh khí. Đã sớm thanh nhỏ hẹp thông đạo chặn lại. Mặc dù dạng này không làm nên chuyện gì, nhưng luôn có thể trì hoãn khuyết tán tốc độ. Trác Mộc Phong nhíu mày. Lấy công lực của hắn cùng binh khí. Không phải là không thể đánh ra thông đạo. Vấn đề là phải tốn bao lâu thời gian, càng không nói đến vạn nhất hắn đào thông đạo. Kết quả vừa đi ra ngoài. Liền bị chính ma hai đạo siêu cấp cao thủ bắt được, làm sao bây giờ, vì tùy thời biết được nơi này tình huống. Chính ma hai đạo phái người dò xét không phải là không được. Trái lo phải nghĩ về sau. Trác Mộc Phong đột nhiên phát hiện. Như thế nào ra ngoài còn biến thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng có thể khẳng định một điểm. Chính ma hai đạo sẽ không cam lòng thanh ma đế châu lưu tại nơi này. Về sau định hội nghĩ hết. Biện pháp trở về cướp đoạt, cho nên hắn nhất định phải nhanh rời đi lần này. Nên làm cái gì? Trác Mộc Phong đi qua đi lại thật lâu. Đột nhiên trong lòng hơi động. Lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về dưới mặt đất thạch thất, hắn đi vào làm bằng đá đĩa quay bên cạnh. Ngẩng đầu lên. Phía trên trống rỗng. Hắn đã sớm hoài nghi nơi này là một chỗ ngọn núi dưới đáy. Cho nên trên lý luận chỉ cần mình xông đi lên có thể từ khác vừa ra khỏi miệng rời đi. Chờ một chút. Lúc trước Thiên Khôi lão đạo cùng Vô Trí Tăng hội không phải là từ nơi này tiến đến, dù sao 12 thánh địa không có tới trước. Nhưng không có lòng đất chiến trường cùng thông đạo. Nơi đây phát sinh biến cố. Hai người kia tất hội đi vào kiểm tra. Cho nên trong nháy mắt. Trác Mộc Phong gấp đến độ toàn thân mồ hôi lạnh ớt ra. Hai chân đạp đất. Trực tiếp liền xông tới. Như bởi vì sợ hãi đụng vào hai người mà tránh về lòng đất. Hắn sớm muộn cũng sẽ bị bắt tới. Khi đó mới là cá trong chậu. Thà rằng như vậy. Chẳng liều một phen vận khí nước mắt kiếm ra khỏi vỏ. Tại Trác Mộc Phong đạt tới lên không cực hạn lúc. Liền cắm vào bên cạnh lên vách núi. Về sau mượn lực lại lần nữa bay lượn, Trác Mộc Phong liền ăn sữa lực lượng đều dùng được. Chỉ cầu càng mau một chút. Tại tâm thần bất định kinh sợ bên trong rốt cuộc chống đỡ thông suốt đỉnh chóp. Phía trên quả nhiên có một cái thông đạo. Trác Mộc Phong cấp tốc xông vào. Cũng làm xong tùy thời quay đầu xấu nhất dự định. Thông đạo có dài trăm thước. Trái lệch ra rẽ phải về sau. Thuận lợi xuất hiện cửa hang. Ngoài động tối tăm mờ mịt một mảnh. Bởi vì nơi này không phải thiên khôi thánh khí chủ yếu bộc phát miệng. Còn chưa bị che kín. Hẳn là thiết kế trận pháp người lưu đường lui. Cũng không biết ngoài động phải chăng ẩn giấu đi cao thủ. Trác Mộc Phong nhún nhún yết hầu. Lúc này không phải do hắn do dự. Nâng lên lớn lao dũng khí. Dứt khoát cắn răng xông ra. Hưu hắn giống như một đạo thiểm điện. Vừa rời đi hang động liền tiềm nhập trên mặt đất rậm rạp trong rừng. Sau đó bỏ mạng chạy trốn. Thỉnh thoảng đổi phương hướng. Một mực chạy đến sức cùng lực kiệt mới bằng lòng bỏ qua. Chờ đến khi dừng lại. Mới phát hiện toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hai chân vậy tại như nhũn ra. Không thể không ngồi phịch ở một gốc cây bên cạnh không ngừng địa thở. Nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hắn nhưng lại không biết. Ngay tại hắn rời đi ngọn núi hang động mấy chục giây về sau. Bảy cái chấm đen từ xa đến gần. mấy cái lớp lói liền chống đỡ thông suốt bên ngoài động khẩu. Rõ ràng là ma môn bảy đại cao thủ. Thiếu hiệp mời khai ăn 86 chương 843 người kia giấu ở 12 thánh địa ở trong thiên khôi đại trận biến cố đột phát. Thiên khôi lão đạo tự nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng. Bởi vậy dẫn ma môn đám người rút lui. Cũng thu xếp tốt về sau. Chỉ hơi xử lý thương thế. Liền vội vàng đi tới nơi đây. Về phần mấy người khác. Vậy cấp thiết muốn biết phát sinh cái gì. Tự nhiên cùng đi qua. Chỉ để lại thiên khôi thần tướng bảo hộ mình phe nhân mã. Chính đạo bên kia tổn thất so với bọn họ còn thảm trọng. Trong ngắn hạn cũng không hồi lại phát sinh chém giết trong động trận pháp bị phá. Chỉ đứng tại ngoài động. Thiên khôi lão đạo sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi nơi đây làm tiến vào thiên khôi đại trận trung tâm cửa vào. Đương nhiên sắp đặt cực kỳ nghiêm mật trận pháp. Bình thường thời điểm. Nếu không có nắm giữ tương quan hạch tâm trận quyết. Căn bản liền sơn động cũng không tìm tới. Giờ phút này lại lộ ra không thể nghi ngờ tăng thêm trong động không có bất kỳ cái gì trận pháp khí tức. Chứng minh nhất định có người xâm nhập qua nơi đây. Vô Trí Tăng trợn mắt nói. Yêu đạo. Ngươi không phải nói thiên khôi đạo trận pháp không người có thể phá sao đây coi là chuyện gì xảy ra thiên khôi lão đạo không để ý tới hắn. Chỉ là sắc mặt đen như đáy nồi. Lạnh lùng nói. Trận pháp bị phá vẫn là tiếp theo. Sợ là sợ. Liền ma đế châu đều bị người cuốn đi. Âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống, người đã lướt vào trong động. Nghe nói như thế Vô Trí Tăng như bị sét đánh. Lấy lại tinh thần về sau. Bận biểu truy ở phía sau hỏi chuyện gì xảy ra mấy người khác đều là trầm mặt. Không nói một lời đuổi theo. Rơi xuống núi, lướt qua rơi xuống đất thiên khôi lão đạo chăm chú nhìn làm bằng đá chuyển bàn vị trí trung tâm. Cho dù sớm có dự cảm không tốt. Nhưng chân chính trông thấy tám khỏa ma đế châu chẳng biết đi đâu. Vị này lấy nho nhã tỉnh táo chứ danh đạo trưởng. Vẫn là sắc mặt trắng bịch. Yết hầu nhấp nhô mấy lần phúc một tiếng. Phun ra một ngụm tinh huyết. Thân thể lay động bên trong. Bị vừa mới rơi xuống đất Vô Trí Tăng đỡ lấy. Vô Trí Tăng vừa định hỏi yêu đường chuyện gì xảy ra. Ánh mắt quét qua làm bằng đá đĩa quay. Vậy xứng sờ tại đương trường. Sau đó vạn kiếm Diêm La. Lợi Đồ Tể. Lôi Đại Nương. Đấu Nguyệt Hồng cùng Diêu Võ vậy lần lượt đến. Trông thấy Tăng Đường hai người bộ dáng. Lại lượt tìm không được ma đế châu. Toàn đều hiểu cái gì. Lợi Đồ Tể ha ha cuồng cười. Con lừa chọc. Yêu đạo. Lão tử biết các ngươi thủ đoạn. Không cần chơi nữa. Nơi này không có người khác. Cái này nói đùa cũng không tốt cười. Trên mặt hắn tại cười. Nhưng ánh mắt lại không có chút nào ý cười. Chỉ có nồng đậm lạnh lẽo cùng sát cơ. Toàn bộ thạch thất đều trở nên ngột ngạt một chút. Vạn kiếm Diêm La bọn người mặc dù không có triển lộ ra bất kỳ khí tức gì. Nhưng vậy đồng dạng nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Tăng Đường hai người. Ngay tại cái này khó qua trong trầm mặc. Thiên khôi lão đạo nhẹ nhàng tránh thoát Vô Trí Tăng nâng. Thấp giọng nói. Nói đùa bần đạo không còn nguyên tắc. Vậy sẽ không mở loại này nói đùa. Ma đế châu quả thật bị người trộm đi. Lời này vừa nói ra thạch thất bầu không khí càng phát ra kiềm chế. Đã tới để cho người ta thở không nổi tình trạng. Lợi Đồ Tể dáng tươi cười trở nên dữ tợn. Vậy lão tử ngược lại muốn biết. Trong thiên hạ này. Ngoại trừ ngươi thiên khôi lão đạo. Còn có ai có thể phá mất hoàn chỉnh thiên khôi đại trận thiên khôi lão đạo. Rất khó ràng. Thế gian phần lớn là kỳ nhân dị sĩ thiên khôi đại trận mặc dù tinh diệu. Nhưng cứu về căn bản. Cũng là vài ngàn năm trước bị ma nhân tổ sư tại hải ngoại thu hoạch được. Khó bảo đảm không có những người khác tinh thông. A Lợi Đồ Tể kéo dài tiếng nói. Gật gật đầu. Ngươi ý tứ là. Hải ngoại có người vừa lúc nghe nói nơi này sự tình. Lẫn vào phong thiên đại trận. Lại vừa lúc phát hiện cửa vào. Vừa lúc tại chúng ta cùng chính đạo chém giết trước mắt. Phá hết trận này. Mang đi ma đế châu nghe hắn khẩu khí. Vốn là vì ma đế châu mất trộm mà phẫn nộ Vô Trí Tăng. Lập tức rất là khó chịu nói. Mổ heo. Ngươi khắc âm dương quái khí, có chuyện nói thẳng, có sắm thì phóng vô trí tăng không dễ chọc. Nhưng lợi đồ tể càng là một tên sát tinh. Nghe vậy xem xét tăng đường hai người một chút, hắc hắc âm cười. Trên đời có trùng hợp như vậy sự tình sao, ta nhìn không hẳn vậy đi. Thường nói địch khó phòng, nội gian càng khó phòng. Sợ chỉ sợ. Có người biện thủ lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Rõ ràng là chỉ Thiên Khôi lão đạo cùng Vô Trí Tăng trộm cầm Ma Đế Châu. Vô Trí Tăng mắt gà chọi thượng thiêu, chỉ vào lợi đồ tể gào to nói: mổ heo, thả ngươi mẹ cầu thí ngay cả lấy trầm mùng chứ xanh Thiên Khôi lão đạo. Lúc này vậy trầm mặt xuống. Lợi đồ tể, nói chuyện phải để ý chứng cứ. Bần đạo cùng con lừa chọc nếu có phần này tâm, làm sao cần đem tung tích cùng kế hoạch tiết lộ cho các ngươi lợi đồ tể. Rất đơn giản, bởi vì Thiên Khôi đại trận bại lộ, cuối cùng chính ma hai đạo lấy không được Ma Đế Châu. Hai người các ngươi nhất định thoát không khỏi liên quan, chỗ lấy các ngươi dứt khoát đi ngược lại con đường cũ, để cho người coi là các ngươi là bị vu hãm con lừa chọc. Đương nhiên không có dạng này đầu óc. Yêu đạo, ngươi vẫn là cùng trước kia một dạng gian trá a. Đánh sắm Vô Trí Tăng tức giận đến mặt mo thông hồng, đã bởi vì bị người ở trước mặt trào phúng đầu óc không được, lại bởi vì lợi đồ tể tự cho là đúng. Nếu không có bị Thiên Khôi lão đạo lôi kéo, cái này bảo hòa thượng đã xông đi lên. Thiên Khôi lão đạo liếc nhìn mấy người khác, trong lòng hơi trầm xuống, chỉ vào làm bằng đá chuyển trong mâm, lạnh lùng nói: Ma Đế Châu để đặt tại đại trận để tam trọng, mà Thiên Khôi thánh khí vậy tại để tam trọng. Nếu là bần đạo đem phá giải, tại sao trước đây Thiên Khôi thánh khí không có bộc phát? Mấy người sớm đã trông thấy làm bằng đá chuyển trong mâm có lưu một chuỗi hình tròn vết tích, bốn phía đều là bụi đất, rõ ràng trước đó để đặt lấy hạt châu một loại đồ vật. Từ hình dạng phân tích, vừa lúc là tám cái. Kết hợp với Thiên Khôi lão đạo lời nói, nhưng chứng minh trước đây thật có trận pháp tồn tại. Ma Đế Châu vậy đúng là trận pháp bên trong. Bởi vậy từng cách biểu lộ hơi liếm. Duy chỉ có lợi đồ tể vẫn như cũ âm trầm cười nói: yêu đạo, ngươi tinh thông Thiên Khôi đại trận, không chừng liền có biện pháp man thiên quá hải. Cái này ai biết được. Về phần phía trên vết tích, ngươi trước phá trận pháp, về sau lại giả tạo không liền thành thấy đối phương một mực chắc chắn là mình trộm Ma Đế Châu. Thiên Khôi lão đạo nheo mắt lại: lợi đồ tể, mọi thứ phải dùng đầu óc nghĩ thêm đến, chớ có hành động theo cảm tính. Thanh âm bên trong vậy mang theo một chút sát ý. Có thể trở thành ma môn 10 đại cao thủ một trong, lại có cách nào là loại lương thiện? Lợi đồ tể rút ra bên hông đao mổ heo, ngoài cười nhưng trong không cười nói: làm sao? Không có cách nào giải thích. Liền muốn tới cứng tiếng nói hơi ngừng lại, lập tức đối mấy người khác nói: chư vị, Ma Đế Châu can hệ trọng đại, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Các ngươi cũng đừng bởi vì là quá khứ thể diện mà để một ít người chui chỗ trống. Lôi đại nương lão mắt lấp lóe không ngừng đấu Nguyệt Hồng hai tay ôm ngực, sắc mặt trầm ngưng. Vạn kiếm Diêm La mang theo mặt nạ, ai cũng không biết hắn ý tưởng chân thật. Tới đối đầu thì là Thiên Khôi lão đạo cùng Vô Trí Tăng, cái trước âm thầm xúc tập công lực, cái sau càng là giật dơ giấy bẩn thỉu cả xa cổ áo. Xoay cổ nói: mổ heo, ngươi đang tìm chết ngay tại cuộc diện hết sức căng thẳng, muốn không thể vãn hồi thời khắc. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Kim Diện Diêm La Diêu Võ đột nhiên chỉ vào cột đá nói: chư vị, ta nghĩ các ngươi trách oan yêu đạo cùng con lừa chọc. Các ngươi nhìn nơi đó, kỳ thật ai đều không muốn đánh. Lợi đồ tể không có người khác ủng hộ, căn bản không phải tăng đường đối thủ, mà tăng đường cũng sợ dẫn tới vây đánh. Cố kỷ trùng điệp song phương đều mang tâm tư, bị Diêu Võ làm dối về sau, mừng rỡ mượn con lừa xuống dốc, thuận theo địa theo tiếng nhìn sang, đã thấy tại cột đá đối diện thạch thất phương hướng có một cái hình vuông hang lõm. Lợi đồ tể khẽ nói: cái này có cái gì tốt nhìn? Cái này có thể chứng minh một ít người trong sạch. Buồn cười đến cực điểm. Duy có một người đổi sắc mặt, chính là Lôi Đại Nương. Chỉ là nàng lòng dạ vậy rất sâu, người khác còn không chú ý tới nàng, đã khôi phục bình tĩnh. Diêu Võ lắc đầu, đồ tể, ngươi có chỗ không biết. Ta từng đọc qua Tà Cực Lưu điển tịch, vừa mới bắt gặp qua một thiên ghi chép, tựa hồ trên chỗ đá đồ án cùng ta thánh môn một kiện thánh vật có quan hệ. Ma nhân ấm giám, Vô Trí Tăng không âm không dương địa xen vào một câu, thân là huyết ma lưu trưởng môn, năm đó trung thành nhất tại vạn hóa ma nhân một mạch truyền nhân, Vô Trí Tăng lại há hội không nhận ra. Trên thực tế, mấy tháng trước vừa tới đến đây địa, hắn liền chú ý tới ma nhân ấm giám. Chỉ là không rõ mình cùng yêu đạo trong sạch vì sao sẽ cùng chi có quan hệ. Diêu Võ vuốt cằm nói, chính là ma nhân ấm giám. Chư vị lại nhìn, cái này trên chỗ đá cũng không bụi đất, nhưng trên mặt đất lại đống một vòng, cho là phá trận lúc chấn động rớt xuống. Nhưng vì sao đơn độc cái này hang lõm, bụi đất chưa rơi? Lời đồ tể liếc mắt nói, Thối Thư Sinh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diêu Võ, điều này nói rõ, cái này hang lõm từng bị đồ vật bổ sung qua, phá trận thời điểm vừa lúc bị ngăn chặn, cho nên bụi đất chưa rơi. Hắn nhô ra tay sờ lên hang lõm bốn phía, sắc mặt đại biến, quả là thế. Gặp hắn không giống chứa, Lợi Đồ Tể cũng tò mò địa vươn tay, lại phát hiện hang lõm có lưu dư ôn, giống là trước kia có năng lượng tuôn ra qua, còn chưa hoàn toàn tan hết. Lại sờ về phía cột đá, đồng dạng còn sót lại nhất định nhiệt độ, nhưng không kịp hang lõm. Lợi Đồ Tể không phải đồ đần, trong mắt hung quang lấp lóe, sắc mặt so vừa rồi còn khó coi một chút. Diêu Võ nở nụ cười khổ, từ tình huống trước mắt nhưng suy đoán ra, phá trận người cũng không phải là lấy trận quyết phá đi, mà là dùng khác biện pháp. Lời nói xoay chuyển, hắn nhìn về phía Lôi Đại Nương. Mấy năm trước đó, nghe nói có người cầm đi vạn hóa mộ huyệt bên trong vạn hóa thần công, việc này Thanh Sát Lưu hẳn là rõ ràng nhất, lấy Đại Nương chi thông minh, chắc hẳn đã đoán ra, định là có người đạt được ma nhân ấm giám, mới có thể thuận lợi như vậy lấy đi vạn hóa thần công. Bây giờ, chắc hẳn vẫn là người kia, thừa dịp chúng ta cùng thánh địa kịch đấu thời điểm, lấy ma nhân ấm giám phá giải thiên khôi đại trận để tam trọng, cũng thuận thế lấy đi ma đế châu. Mà lúc kia, yêu đạo cùng con lừa chọc một mực cùng chúng ta cùng một chỗ, cho nên không tồn tại động thủ khả năng. Lôi Đại Nương mặt mo dây lát biến, giống như là minh bạch cái gì, trầm giọng nói, Yến Y Tình tám thành là cái kia tiện nữ nhân. Từ nàng triển lộ ra vạn hóa thần công bắt đầu, lão thân liền hoài nghi là nàng, nhưng nàng không thừa nhận. Không phải nói vạn hóa thần công là tại nơi khác lấy được. Chư vị còn nhớ đến, nữ nhân kia từng trong lòng đất xảo qua một vòng, về sau cấp tốc rời đi. Chiếu lão thân suy đoán, khi đó nàng hẳn là liền khóa chặt nơi đây vị trí, cho nên ám độ Trần Thương, bày tất cả chúng ta một đạo. Chư vị, lão thân đề nghị, chúng ta lập tức đi tìm Yến Y Tình hỏi cho rõ. Thiên Khôi lão đạo cùng Vô Trí Tăng còn là lần đầu tiên nghe nói có người học hội vạn hóa thần công, đều là kinh hãi, nhất là Vô Trí Tăng, thần sắc càng là biến hóa khó lường. Nhưng Diêu Võ vẫn là nhíu mày, không đúng, Thiên Khôi đại trận chưa phá trước đó, như không tinh thông trận pháp, coi như cầm trong tay ma nhân ấm giám, cũng vô pháp từ ngọn núi cửa hang tiến vào, chỉ có từ lòng đất chiến trường một bên tiến vào. Lúc ấy Yến Y Tình cũng không có tiến đến. Lôi Đại Nương trong lòng thầm hận, chính muốn tiếp tục nói sang chuyện khác, liền nghe Vạn Kiếm Diêm La tiếp lời nói. Nói cách khác, ma nhân ấm giám người sở hữu, lúc ấy nhất định dưới đất, với lại thừa dịp chúng ta không chú ý, len lén lẻn vào nơi đây, về sau từ ngọn núi cửa hang rời đi. Lúc ấy thánh môn ngoại trừ ta mấy người, cũng không ngoại nhân có cơ hội tới đây, cho nên người kia nhất định liền giấu ở 12 thánh địa bên trong, với lại võ công cực cao thiếu hiệp mời khai ăn 86 chương 844 cá trong chậu có thể bị vạn kiếm Diêm La xưng là võ công cực cao. Đám người đều biết trong đó ý tứ. Người kia nói không chính xác cũng là hợp tượng cảnh cấp độ siêu cấp cao thủ, nếu không lời nói rất khó lặng yên không một tiếng động địa tiến vào nơi đây. Lôi đại nương tận dụng mọi thứ, lời này không giả. Theo lão thân nhìn, coi như Yến Y Tình mặt ngoài không có hành động cơ hội, nhưng khó bảo đảm không phải chúng ta có chỗ sơ hở. Nữ nhân kia là mấu chốt, tuyệt không thể thả qua. Ai ngờ Diêu Võ lại chặn ngang một gạch. Chậm đã, chư vị có muốn hay không qua? Như người kia là siêu cấp cao thủ, chúng ta lẫn nhau ở giữa hẳn là có cảm ứng mới đúng. Nhưng kịch chiến thời điểm, chúng ta nhưng vẫn không có phát hiện người này. Đấu Nguyệt Hồng nhíu mày. Ngươi ý tứ là người kia không phải siêu cấp cao thủ Diêu Võ? Hiện tại có thể khẳng định người kia nhất định là ma nhân ấm giám người sở hữu, cũng đạt được vạn hóa thần công. Nhưng cho dù tu luyện vạn hóa thần công, tại khoảng cách nhất định bên trong cũng vô pháp che đậy chúng ta cảm giác. Yến Y Tình liền là ví dụ. Ngụ ý không thể nghi ngờ là khẳng định Đấu Nguyệt Hồng lời nói. Lôi đại nương hận đến nghiến răng, nói ra: không hẳn vậy a, lúc ấy đại chiến kịch liệt, chỉ cần người kia cùng chúng ta bảo trì khoảng cách nhất định, chưa hẳn không thể ẩn tàng tung tích. Mặt khác, cố gắng hắn đem vạn hóa thần công luyện đến cảnh giới cực cao, phát hiện thần công mới công hiệu. Diêu Võ trầm mặt một lát, gật gật đầu, cái này cũng có khả năng. Nhưng như thường lệ lý suy tính, từ người kia đạt được vạn hóa thần công đến bây giờ bất quá 3-4 năm. Năm đó ma nhân tổ sư cũng không có như vậy tiến cảnh. Thiên Khôi lão đạo vậy tham dự cái đề tài này. Ma nhân tổ sư chính là ngàn năm khó gặp kỳ tài. Gần ba từ ngàn năm nay, trong giang hồ có thể cùng đặt song song. Tính đi tính lại, chỉ sợ chỉ có Đồ Tuyệt Thành một người. Hắn ý tứ vậy rất rõ ràng, đồng dạng cảm thấy ma nhân ấm giám người sở hữu không có khả năng tại ngắn ngủi trong vài năm đem vạn hóa ma công luyện đến cảnh giới trí cao. Lôi đại nương vẫn lắc đầu. Các ngươi có muốn hay không qua? Như người kia không phải cùng chúng ta cùng một cấp bậc cao thủ, làm sao có thể ngắn ngủi ngăn cản Thiên Khôi thánh khí? Siêu Võ đáp. Đại nương sai. Trước đó Yến Y Tình xuất hiện lúc, chờ có hay không phát hiện, nàng có thể lẩn tránh Thiên Khôi ma khí, dùng cách này suy đoán. Tu luyện vạn hóa thần công người, chưa hẳn không thể ngăn cản Thiên Khôi thánh khí, cho dù không có luyện đến cảnh giới trí cao. Lôi đại nương tự nhiên biết là ai cướp đi ma đế châu, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng phải lẫn lộn đen trắng, thanh đám người này mạch suy nghĩ mang loạn mới được. Nếu không làm sao có thể buồn bực thanh âm phát đại tài? Nàng lần nữa cãi lại, dựa vào lý lẽ biện luận, biểu thị dựa theo Diêu Võ bọn người suy đoán, mục tiêu thực sự quá lớn, huống chi không có siêu cấp cao thủ thực lực, căn bản không có khả năng tại bọn hắn lúc đang chém giết vùng trộm tránh đi bọn hắn, cũng chui vào nơi đây. Diêu Võ không có phản đối, nhưng cũng không có đầy đủ tán đồng, vẫn như cũ là bán tín bán nghi. Những người khác cũng cắt có chút suy nghĩ. Vô Trí Tăng trách móc lên. Ngừng ngừng ngừng, các ngươi đang nói cái gì đồ vật? Thanh lão nạp đầu óc đều trộn lẫn theo lão nạp ý tứ, chẳng trực tiếp đi tìm vị kia Yến Y Tình thí chủ, tổng tốt qua các ngươi phỏng đoán đến phỏng đoán đi. Có cái rắm dùng a, đám người đều quét ra hỏa này một chút. Lợi đồ tể không che đậy vẻ khinh bỉ, Diêu Võ khẽ cười nói: con lừa chọc lời nói cầu thả lý không cầu thả. Ma đế châu đang mất trộm, lại lo lắng tức giận cũng vô dụng, kịp thời tìm ra manh mối mới là đúng lý. Lôi đại nương giống như là tùy ý nói: thối thư sinh, ngươi bình tĩnh như thế, kém chút để lão thân hoài nghi là ngươi làm. Đại nương, cái này nói đùa nhưng không mở ra được. Diêu Võ không để trong lòng, đám người cũng không thấy đến Diêu Võ có động thủ cơ hội. Mắt gặp không có kết quả, Vạn Kiếm Diêm La hỏi: yêu đạo, có biện pháp nào không một lần nữa phong ấm thiên khôi thánh khí? Nếu không bất lợi cho chúng ta hành động. Diêu Võ vậy nhìn về phía thiên khôi lão đạo. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không tán thành kế hoạch này. E sợ cho sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, bất lợi cho thánh môn phục hưng đại kế. Ai ngờ nghe thấy vạn kiếm Diêm La lời nói, thiên khôi lão đạo lại nghiền ngẫm một cười, nói ra thật xấu hổ. Bần đạo tạm thời phong ấm không được thiên khôi thánh khí lúc trước bởi vì trùng điệp lo lắng, cũng không muốn qua mở ra trận pháp để tam trọng. Nhưng việc đã đến nước này, chư vị không cảm thấy là tốt cơ hội sao? Thiên khôi thánh khí cố nhiên bất lợi cho chúng ta, nhưng đối 12 thánh địa cùng giang hồ võ giả tới nói, há không càng là tai nạn? Hắn chỉ bốn phía, chỉ cần chúng ta đợi ở chỗ này, liền có thể chậm rãi khu trừ thiên khôi thánh khí, còn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Trái lại 12 thánh địa, bọn hắn định sẽ không dễ dàng từ bỏ Ma Đế Châu. Chỉ cần không tới một khắc cuối cùng, hơn phân nửa không chịu rời đi. Bọn hắn chỗ tại ngoài giới như thế trong hoàn cảnh, phong thiên đan sớm muộn sử dụng hết, công lực thời khắc đang tiêu hao địch tiêu ta giải phía dưới. Chẳng lẽ không phải là diệt đi đám người kia cơ hội? Trời cho lời này vừa nói ra, ngược lại là lệnh vạn kiếm Diêm La sườn sốt một chút. Suy nghĩ một lát sau, gật đầu cười. Lợi đồ tể vẫn bởi vì đánh mất Ma Đế Châu mà buồn bực oán hận, ngoài miệng không quên châm chọc nói. Luận âm mưu dù kế, yêu đảo ngươi còn thật không có khiến người ta thất vọng qua. Duy chỉ có Siêu Võ lo lắng, cho rằng thánh môn gây thù hằn quá nhiều, huống hồ không khống chế thiên khôi thánh khí, có khả năng ảnh hưởng đến Cô Tô Thành, lần nữa chuyển ra mất lòng người bất lợi cho thánh môn cái kia một bộ. Đáng tiếc ở đây mấy người chỉ là lừa gạt hắn, rõ ràng không đồng ý hắn ý nghĩ, cho rằng trước bá sau nhân mới là chí lý. Lập tức từ thiên khôi lão đạo bố trí huyễn trận, đem ngọn núi cửa hang một lần nữa che lấp. Hắn trận pháp tạo nghệ vốn là phi phàm, tăng thêm 12 thánh địa trận pháp tông sư đều đã chết hết, nhất định 12 thánh địa không cách nào phát hiện nơi này. Về sau bọn hắn trải qua thương nghị, đem số ít điểm tuyệt đối tin đến qua người toàn bộ đưa vào trong sơn động, làm bọn hắn điều dưỡng thương thế, vì tiếu sát chính đạo làm chuẩn bị. Duy chỉ có lệnh mấy người kinh ngạc là không thấy Yến Y Tình bóng dáng. Thân là Huyễn Âm Lưu trưởng lão Ngô Thu Lam vậy rất gấp, bị hỏi thăm lúc chỉ nói không liên lạc được trưởng môn, nhưng trong lòng ẩm ẩm suy đoán ra trưởng môn nhất định là đi tìm cái kia tiểu đệ đi. Lôi Đại Nương cười lạnh nói, chư vị, chúng ta đối Ma Đế Châu riêng có cảm ứng, không phải là cái kia tiện nữ nhân được đồ vật, có tật giật mình phía dưới chạy trốn. A, đám người đều cảm giác được Lôi Đại Nương đối Yến Y Tình ôm có thành kiến rất lớn. Lợi đồ tể cùng Đấu Nguyệt Hồng vậy không nghĩ nhiều, chỉ cho là vẫn là lần trước Vạn Hoa Sơn Trang sự tình, Yến Y Tình lệnh bà lão này mất đi mặt mũi, cho nên mới khắp nơi nhằm vào. Vô Trí Tăng lại trợn mắt nhìn lão thái bà, miệng đặt sạch sẽ điểm Lôi Đại Nương thâm ý sâu sắc địa thoáng nhìn, khinh thường cười nói, làm sao? Cái này liền nghĩ hộ chủ các ngươi Huyết Ma Lưu còn thật là trung thành tuyệt đối. Đáng tiếc, liền sợ người ta không phải ngươi quỳ liếm chủ nhân, cũng đừng một tấm mặt thối áp vào mông lạnh bên trên, làm trò hề cho thiên hạ. Thanh Sát Lưu cùng Huyết Ma Lưu vốn là một chi, nhưng bởi vì lý niệm khác biệt, năm đó phân liệt về sau, đánh đến ngược lại so cái khác lưu phái còn muốn hung. Làm đại biểu Lôi Đại Nương cùng Vô Trí Tăng, quan hệ tự nhiên sẽ không nhiều hòa hợp. Vô Trí Tăng hung áp nói, lão thái bà, ngươi muốn chết sao? Mắt thấy song phương lại phải đấu tranh nội bộ, người bên ngoài lập tức tiến lên khuyên can. Tốt một phen công phu mới khuyên nhủ hai người, không có để bọn hắn đánh nhau. Mấy người phân phó riêng phần mình môn nhân, toàn lực tìm hiểu Yến Y Tình tung tích. Về sau thiên khôi lão đạo đẩy Vô Trí Tăng, Đấu Nguyệt Hồng an ủi Lôi Đại Nương, nhao nhao thả người đến thạch thất. thân là ma môn chí cao lãnh tụ, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng những người khác cùng một chỗ đợi trong sơn động. Thiên khôi thánh khí lan tràn tốc độ ngay từ đầu rất nhanh. Chờ xông ra lòng đất, tốc độ liền kỳ dị địa chậm lại. Tựa hồ cùng trận pháp có quan hệ, nhưng dù vậy, mỗi một ngày vẫn như cũ có thể ra bên ngoài khuyết tán mấy trăm mét phạm vi. Quả nhiên như thiên khôi lão đạo bọn người đoán trước, 12 thánh địa người không cam tâm từ bỏ ma đế châu. Lần này các nhà không chỉ có bồi thường danh vọng, còn bồi thường gần một nửa tinh anh lực lượng. Không có mấy chục năm mơ tưởng khôi phục lại được. Như cuối cùng hai tay trống trơn, đừng nói bọn hắn sẽ trở thành thiên hạ trò cười, mình vậy tuyệt đối không tiếp thụ được. Bởi vậy tìm tới cố định địa phương tu dưỡng về sau, 12 thánh địa mỗi ngày đều sẽ phái người tại thiên khôi thánh khí chung quanh thăm dò, để tùy thời báo cáo tình huống. Hôm đó mặt đất một trận chiến, ngũ đại giang hồ võ giả gắt gao, trốn trốn còn có thật nhiều chính đang chém giết lẫn nhau người, bị yến y tình hết thảy đánh ngất đi. Cho đến thiên khôi thánh khí xông ra lòng đất, chậm rãi khuyết tán, bị cực kỳ cá biệt phường xui xẻo tiếp xúc đến, tại chỗ đột tử. Thanh phủ cận người đều dọa sợ, chờ trông thấy hai phe siêu cấp cao thủ vậy vọt ra, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ màu trắng bạc sương mù. Chính ma song phương cầm cũng không cách nào tiếp tục đánh xuống, toàn bộ có ăn ý địa hướng hai bên chạy. Lúc gần đi, đại khái là vì phe mình thực lực tổng hợp suy nghĩ, đều kéo trên mặt đất bị đánh xỉu người. Trong lúc vô hình, ngược lại là như yến y tình nguyện vọng, giảm mạnh song phương tổn thất. Chỉ tiếc trốn được qua lần đầu tiên, trốn bất quá 10 năm. Cái kia chút nhặt về một mạng giang hồ đám võ giả, chờ tiếp nhận 12 thánh địa chữa thương đan dược, chính mang ơn lúc, lại bị mệnh lệnh đi thiên khôi thánh khí chung quanh thăm dò tình huống, cũng tìm kiếm ma đạo tung tích địch. Trong lòng hận ý đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thiên khôi lão đạo bọn người định ra phản công kế sách, Đông Phương Thường Thắng bọn người tự nhiên vậy sẽ không nhàn dối. Có thể để bọn hắn muốn tập thể chửi mẹ là bản dựa vì giúp đỡ Tình Không đại sư, lại vì cứu chữa người bị thương, không tiếc hao tổn tự thân công lực, càng tùy ý trong cơ thể thiên khôi thánh khí tàn phá bừa bãi. Mấy ngày kế tiếp, người không có cứu sống mấy cái. Cái này lão hòa thượng trạng thái ngược lại một ngày không bằng một ngày. Mặc cho Đông Phương Thường Thắng bọn người như thế nào thuyết phục đều không dùng. Đến ngày thứ 6, ma môn đột phát tập sát. Chính đạo bên này mặc dù bố trí trùng điệp bấy dập, nhưng thực lực tổng hợp rơi vào hạ phong. Nguyên bản có một cái Tình Không đại sư, chỉ cần đỉnh cấp chiến lực có thể thủ thắng, liền có thể tả hữu đại cục. Kết quả hiện tại, lão hòa thượng phát huy ra thực lực, so Đông Phương Thường Thắng bọn người còn kém xa, tít tắp bị cuốn lấy về sau. Thiên khôi thần tướng đại phát thần uy, lại thêm nghỉ ngơi dưỡng sức thật lâu thiên khôi lão đạo bọn người, chính đạo bại lui, tử thương thảm trọng. Nhưng để tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là, vị kia bị ma đạo trọng điểm chiếu cố Tình Không đại sư, lần lượt bị trọng thương về sau, không chỉ có không có thất bại, bên ngoài thân Phật quang ngược lại càng ngày càng thịnh, cuối cùng lại lấy sức một mình đem thiên khôi lão đạo bọn người đánh phải trọng thương thổ huyết. Cái này lão hòa thượng không sẽ trở thành tinh đi xích cái hải, một bên trốn một bên lớn tiếng đậu đen rau muống. Thật lâu khó có thể tin, những người khác vậy có loại phun máu ba lần xúc động. Cái này lão hòa thượng nhiều lần tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Chẳng lẽ thật là người tốt có hảo báo? Liền lão thiên gia đều không muốn xem hắn đi chết. Tỉnh không đại sư đương nhiên không có thành tinh, hắn bỏ ra đánh vỡ không bụi Phật tâm, rơi xuống cảnh giới đại giới, cuối cùng thay chính đạo giết ra sinh lộ, về sau cũng đào mệnh mà đi, không biết tung tích. Kết quả là tiếp xuống thời kỳ, Noãn Dương Sơn thường xuyên có thể thấy được ma đạo truy sát chính đạo kịch chiến. Có một ít chính đạo cao thủ chạy trốn kịp thời, ý đồ xông ra phong thiên đại trận. Nhưng đến địa đầu mới hoảng sợ biết được, trông coi phong thiên đại trận 12 thánh địa những cao thủ, đã sớm bị ma môn giết hết người dẫn đầu. Rõ ràng là ma môn còn lại ba đại siêu cấp cao thủ phong thiên đại trận đã bị ma môn khống chế. Trong trận chính đạo cao thủ tận trở thành cá trong chậu. Thiếu hiệp mời khai ăn 86 chương 845 gặp phải Đông Chu quần hùng tại ma môn trong kế hoạch. Ngay từ đầu liền do Thiên Khôi lão đạo cùng Vô Trí Tăng giải phong Thiên Khôi đại trận để nhất trọng. Lợi dụng ma đế châu dẫn tới 12 thánh địa ngấp nghé. Về sau tại vừa khi thời cơ, giải phong Thiên Khôi đại trận để nhị trọng. Diệt sát 12 thánh địa siêu cấp cao thủ cùng tinh anh lực lượng. Cùng lúc đó, tiềm phục tại Cô Tô thành ma môn mặt khác ba đại siêu cấp cao thủ. Vậy hội tùy thời mà động khống chế không có siêu cấp cao thủ trấn thủ phong thiên đại trận bên ngoài. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Toàn bộ kế hoạch. Từ 12 thánh địa một hệ liệt phản ứng. Đến nắm bắt thời cơ. Lại đến đối các loại tình hình sớm dự phán. Ứng đối. Đều là nhưng nói là thiên ý vô phùng. Chu đáo chặt chẽ đến các mặt. Duy nhất không có dự liệu được đại khái liền là Tịnh Không Đại Sư cùng Trác Mộc Phong hai cái này biến số. Nhưng trên đời không ai có thể đoán ra tất cả mọi chuyện. Bố cuộc đến nước này đã đầy đủ làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nhìn mà than thở. Tại vọt tới phong thiên đại trận biên giới. Tận mắt nhìn thấy ma môn siêu cấp cao thủ trấn áp thông đạo. Cũng đánh chết một chút chính đạo võ giả về sau. Núp ở phía xa trong rừng Trác Mộc Phong. Chỉ có thể nắm lỗ mũi hướng trở về. Ngắn hạn bên trong. Hắn là khác muốn đi ra ngoài nơi đây thông đạo đã có siêu cấp cao thủ. Như vậy mặt khác hai nơi hẳn là cũng kém không nhiều. Ma môn không có khả năng ở loại địa phương này có chỗ sơ hở. Trác Mộc Phong một bên trốn đông trốn tây. Một vừa hồi tưởng cả kiện sự tình. Cũng đứng tại người ngoài cuộc góc độ. Chảy vuốt sự tình mạch lạc. Không khỏi âm thầm kinh hãi tại bố cuộc người lòng dạ cùng khí phách. Nhưng tùy theo dâng lên lại là càng lớn nghi hoặc theo hắn quan sát. Ma môn mấy vị kia siêu cấp cao thủ bên trong. Tựa hồ không ai có thể thiết kế ra như thế vòng vòng đan xen cách bẫy. Mà như thế bí mật kế hoạch. Nhất định không có khả năng bị quá nhiều người biết được. Như vậy đến cùng là ai tại thao túng đây hết thảy xem ra trong ma môn. Cũng không thiếu người hùng hạng người lắc đầu. Trác Mộc Phong đè xuống trong lòng tạp niệm. Cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì. Vẫn là trước hết nghĩ nghĩ. Làm sao chạy ra phong thiên đại trận rồi nói sau. Hoàng Bét đang tại sông núi bên trong bay cướp Trác Mộc Phong. Nhíu mày. Rơi vào một chỗ khe núi bên cạnh. Sắc mặt trở nên thập phần kém cỏi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Ma môn không có khả năng thời gian dài khống chế phong thiên đại trận. Nhưng nhất định hội nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài cách này kỳ hạn. Đứng tại ma môn góc độ. Biện pháp duy nhất chính là khống chế Cô Tô Thành. Không để trong này tin tức truyền đi. Lấy kéo chậm 12 thánh địa cứu viện. Mà nếu muốn khống chế Cô Tô Thành. Quan phủ là một cái phương diện. Giang hồ lực lượng cũng là không thể thiếu bộ phận. Làm Cô Tô Thành địa đầu xà. Tam Giang Mịnh. Cùng mới phát thế lực mặt Trúc Bang Trác Mộc Phong càng nghĩ. Sắc mặt càng khó nhìn. Giờ phút này hận không thể chắp cánh. Bay ra phong thiên đại trận. Chạy về Tam Giang Minh đi xem một chút. Nhưng nếu như hắn là ma môn người vạch ra. Nếu như đã khống chế phong thiên đại trận. Như vậy trước đó. Nhất định làm xong trùng điệp chuẩn bị nói cách khác. Cô Tô Thành quan phủ cùng giang hồ thế lực. Tám thành đã bị khống chế hắn biết mình ý nghĩ có chút ý nghĩ hão huyền. Ma môn sao dám đối quan phủ động thủ nhưng đừng quên hơn 300 năm trước. Ma môn từng thống trị quá thiên hạ. Năm đó sở dĩ hủy diệt. Bây giờ năm đại hoàng triều vậy là hung thủ một trong. Lần này ma môn thanh sạp hàng trải đến lớn như vậy. Đem thiên hạ võ giả toàn bộ cuốn vào. Lại sao sẽ quan tâm thêm một cái Cô Tô Thành quan phủ nghĩ tới chỗ này. Trác Mộc Phong thân thể lay nhẹ. Trước mắt hiện ra Vu Quan Đình vợ chồng bóng dáng. Còn có Vu Viện Viện cái kia trương diễm tuyệt nhân hoàn gương mặt xinh đẹp. Trái tim không ở níu chặt. Đây chỉ là mình phỏng đoán. Có thể dựa theo bố cục người trước đó tính toán không bỏ sót phong cách. tuyệt sẽ không để qua Tam Giang Minh cùng Mạc Trúc Bang mới đúng. Thậm chí, liền chú đóng ở Cô Tô Thành bên trong ngũ đại giang hồ đỉnh cấp thế lực những cao thủ. Vậy hết thảy là Ma Môn ra tay đối tượng. Không đúng. Ma Môn tại Cô Tô Thành sẽ không có cường đại như thế lực lượng. Không có thời cổ lưu lại thiên khôi đại trận. Coi như áp chủ bài ra hết. Vậy không có khả năng đồng thời đối phó 12 thánh địa cùng ngũ đại giang hồ võ giả. Ma Môn như khôi phục lại loại tình trạng này. Căn bản vốn không dùng lại trốn trốn tránh tránh nghĩ đến đây. Chắc Mộc Phong lại an tâm một chút. Nhưng vẫn là trao mày. Hắn cảm giác mình không để ý đến cái gì. Làm thế nào đều nghĩ không ra. Hắn ý đồ đem chọn sự kiện từ đầu vuốt một bản. Ma Môn trọng thương chính đạo. Về sau nổi ứng ngoại hợp. Đem Phong Thiên Đại Trận nổi nhân vây khốn. Tạo thành vây giết chi cục mà vì kéo dài vây giết thời gian. Thế tất yếu kéo dài tin tức truyền lại. Đến nơi đây. Hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nhưng chắc Mộc Phong vẫn như cũ cho rằng. Ma Môn không có mạnh như vậy thực lực. Cho dù có. Muốn điều động nhiều người như vậy tay. Sự tình trước 12 thánh địa vậy không có khả năng không có chút nào phát giác. Đến cùng là nơi nào sơ sót mặc cho chắc Mộc Phong vừa đi vừa về suy nghĩ. Vẫn như cũ tìm không thấy đáp án. Nhưng loại kia chẳng lành cảm giác chính đang nhanh chóng bành trướng. Để hắn đứng ngồi không yên. Lần cảm giác bực bội. Ngơ ngác đứng tại khe núi bên cạnh. Qua không biết bao lâu. Chắc Mộc Phong bị một trận gió lạnh thổi tỉnh Phong Thiên Đại Trận bên trong khắp nơi là thiên khôi ma khí. Nhưng lúc này ngoại giới. Xác nhận vào Đông Hàn Thiên Quý. Không biết Vu Phủ người. Phải chăng còn tại cái kia nữ tử áo đỏ. Phải chăng đang ngồi ở hoa mai cả vườn trong viện. Một bên đá lấy cục đá. Một bên chửi mắng oán giận mình ra ngoài. Nhất định phải tận mau đi ra chắc Mộc Phong không nghĩ ra điểm mấu chốt. Hắn chỉ biết là. Mình tuyệt không thể lại tiếp tục trì hoãn. Nhất định phải mau rời khỏi Phong Thiên Đại Trận. Nhưng nên như thế nào ra ngoài hắn đầu tiên nghĩ đến liền là Ma Môn. Nhưng lợi dụng thanh sát lưu hoặc là huyễn âm lưu quan hệ. Bởi vậy làm sơ cân nhắc về sau. Liền tùy ý tuyển một cách phương hướng lướt đi. Ma Môn đang tại trắng trợn truy sát chính đạo. Mình đều có thể tìm hiểu nguồn gốc. Nghĩ biện pháp liên hệ đến Lôi Đại Nương hoặc Đấu Nguyệt Hồng. Có câu nói gọi mong muốn thời điểm không đến. Vừa lúc hình dung chắc Mộc Phong tiếp xuống tao ngộ trước đây hắn mấy lần gặp phải truy sát tràng diện. Nhưng vì bảo vệ mình. Đều không có xuất thủ. Hiện tại khi hắn muốn gặp gỡ Ma Môn. Chủ động đụng họng súng thời điểm. Ngược lại không đụng tới người. Cái này khiến chắc Mộc Phong một trận bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiếp tục thôi đồng đảo ma chi trùng. Tại sông núi bên trong nhanh chóng bay lượn. Kỳ thật loại tình huống này cũng bình thường. Chính đạo võ giả vì tránh né truy sát. Đương nhiên hội nghĩ cách giấu kín mà Ma Môn người cũng cần tìm địa phương nghỉ ngơi. Không có khả năng cả ngày đầy khắp núi đồi địa tìm kiếm. Suy nghĩ một chút, chắc Mộc Phong hướng lòng đất chiến trường phương hướng mà đi. Khoảng cách cho Mạnh Cửu Tiêu cho ăn thứ nhất gốc tứ tinh tử thiên trúc. Đã qua hơn một tháng. Chắc hẳn dược lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Vừa lúc cho hắn cho ăn thứ hai gốc. Thuận tiện cũng có thể đụng chút xứ. Để cho tiện bị người phát hiện. Chắc Mộc Phong đi đường tốc độ cũng không nhanh ước chừng non nửa ngày về sau. Hắn dự định dừng lại điều dưỡng một phen. Nào có thể đoán được lúc này. Đạo ma chi trùng chấn động một cái hắn nhạy cảm ứng được đông nam phương hướng truyền đến từng sợi cực kỳ nhỏ ba động. Lúc có kịch chiến đang phát sinh chỉ bất quá khoảng cách nơi đây rất xa. Đặt cái khác đại cao thủ. Tuyệt không có khả năng phát hiện. Trong lòng vui mừng, chắc Mộc Phong không dám trì hoãn, lập tức liếm tức nín thở, hướng đông nam phương hướng lao đi. Nhiều cách lên xuống. Hắn xuất hiện tại một viên cao quan đại thụ rậm rạp cành cây ở giữa. Nơi xa sáng lên từng chùm ngũ quang thập sắc khí kình. Xé mở thiên khôi ma khí một chút khí kình cho hắn hết sức quen thuộc cảm giác. Chắc Mộc Phong trong lòng run rẩy. Tiếp tục tiềm tung biệt tích. Căn cứ địa hình biến hóa. Lựa chọn một chỗ lồi lõm dốc núi mặt sau nơi đây khoảng cách chiến trường không đủ 50 mét mơ. Bởi vì đại chiến kịch liệt, khiến cho Trác Mộc Phong có thể miễn cưỡng thấy rõ giao thủ chính ma hai phe. Cái này xem xét, ấm chứng hắn suy đoán, không khỏi cuồng hỉ. Chỉ gặp bị đuổi giết chính đạo võ giả bên trong, thình lình có Doãn Tương Phong, gãy mất cánh tay trái Ngô Khang, toàn thân vết máu Vu Thiên Tứ, còn có Đông Chu Võ Lâm cái khác một chút đại cao thủ, như Đào Bác, Trịnh Liên, Trương Thục Ngọc, Sở Vũ Hoan bọn người bị phế sạch đan điền hoàng cử bảo ngồi ở phía xa, dựa lưng vào một cây đại thụ, nhìn qua ma môn cao thủ một trận phẫn hận, lại chỉ có thể sống chết mặt bây. Ngày đó ma đạo đột kích lúc, bởi vì Đông Chu các nhà lều vải đều liền cùng một chỗ, nghênh địch lúc tự nhiên vậy đụng trở thành một đống, tình hình chiến đấu thập phần thảm thiết. Các nhà may mắn còn sống sót cao thủ lần lượt ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng bọn hắn may mắn địa phương ngay tại ở Vũ Sư Sư thập phần cẩn thận, cân nhắc đến Trác Mộc Phong cảm thụ, cùng Công Tôn Huyền Dạ thương nghị về sau, liền lợi dụng thanh sát lưu binh lực, âm thầm cho Tam Giang Minh người lưu lại một con đường lùi, tăng thêm lúc ấy tình huống hỗn loạn, Thiên Khôi Thánh Khí lại chậm rãi xông ra, ngược lại tiện nghi Đông Chu các thế lực lớn cao thủ. Về sau bọn hắn một đường chạy trốn, biết được không cách nào rời đi Phong Thiên Đại Trận về sau, chỉ có thể ở trong trận trốn đông trốn tây, lại gặp mấy đợt truy sát. Bây giờ chỉ còn các phủ huyên lão may mắn còn sống sót, nhưng vậy trạng thái đáng lo. Hiện trường ma môn cao thủ, từ Trác Mộc Phong không biết lưu phái tạo thành, nhưng đều là đại cao thủ cùng siêu nhất lưu cao thủ. Cái này cũng không khó lý giải, chém giết đến nước này, thực lực yếu một điểm căn bản không sống nổi. Ý vào nhân số ưu thế, ma môn nhất phương vững vàng áp chế Đông Chu quần hùng, càng có mấy người tận lực thẳng hướng võ công hoàn toàn biến mất hoàng cử bảo, kềm chế Đông Chu nhất phương, làm bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, thập phần bị động. Hoàng cử bảo cười thảm nói: chư vị, lão phu liên lụy các ngươi, ha ha ha. Nghĩ tới ta Hoàng cử bảo tung hoành giang hồ hơn nửa cuộc đời, nhưng từ không có làm qua vướng víu, lần này vậy sẽ không. Hắn nhìn thoáng qua Đông Chu quần hùng, trước đây trong lòng đất mấy tháng chém giết, hố bang hỗ trợ, cũng làm cho lẫn nhau ở giữa nhiều hơn một phần đặc biệt tình nghĩa. Chắc hẳn cái này cũng là bọn hắn đến nay không hề từ bỏ mình nguyên nhân a. Nhưng hắn riêng có tự mình hiểu lấy, càng khinh thường vì ham sống mà liên lụy người bên ngoài, tả hữu bất quá một bộ vô dụng thể xác thôi. Mấy chục năm kinh lịch ở trước mắt từng cách hiện lên, từng đắc ý uống tràn, đã từng thất lạc ảm đạm, trèo quá cao phong, vậy đi quá thấp cốc, chuyến này vậy đầy đủ đặc sắc. Trong tiếng cười lớn, Hoàng cử bảo nắm chặt Trịnh Niên lưu cho hắn phòng thân trường đao, một thanh bôi hướng cổ mình. Lão khất cái lão hoàng Đào Bác, Trịnh Niên bọn người không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị này đấu nhiều năm, vậy hợp tác quá nhiều năm cái bang trưởng lão vung đao tự vẫn. Canh một tiếng, một cỗ hình khí từ tà chắc đâm tới, đem Hoàng cử bảo trong tay đao đánh bay ra ngoài, có khác mấy cỗ đao quang kiếm ảnh từ hắc vụ bên trong giết ra, tuôn hướng ma môn cao thủ. Ma đồ nhận lấy cái chết người dẫn đầu lệnh chỗ tối chuẩn bị xuất thủ, Trác Mộc Phong trong mắt hơi hít. Lại là ma pha giáo tam trưởng lão Khang Đô phía sau hắn cao thủ, tự nhiên vậy đến từ ma pha giáo. 12 thánh địa liền là 12 thánh địa, cùng cảnh thực lực võ giả phổ biến thắng qua giang hồ võ giả một bậc, ma pha giáo liền càng là như vậy. Tại Khang Đô bọn người gia nhập về sau, cuộc diện lập tức nghịch chuyển đi qua. Nhất là Khang Đô, người này mặc dù bị thương, nhưng thể hiện ra thực lực vẫn như cũ hơn xa Đông Chu quần hùng bên trong mạnh nhất Sở Vũ Hoan. Lấy một địch ba, vẫn không rơi hạ phong. Áp chiến sau một hồi, ma môn cao thủ bị giết, chạy trốn, rất nhanh liền quân lính tan rã. Thiếu hiệp mời khai ăn 86 chương 846 trước lấy điểm lợi tức đa tạ Khang trưởng lão cùng chư vị cứu giúp. Chúng ta vô cùng cảm kích. Chiến đấu vừa kết thúc, Đông Chu quần hùng lập tức đi tới, hướng Khang Đô bọn người chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Khang Đô thu kiếm vào vỏ, khoát tay một cái nói: mọi người cùng là chính đạo, diệt trừ ma đạo chính là nghĩa chi sở trí, làm sao cần khách sáo chú ý tới đám người này mang trên mặt sợ hãi. Khang Đô trong lòng hơi động, cười cười: mấy ngày trước đây cùng ma môn một trận chiến, chư vị lựa chọn tạm lui chính là nhân chi thường tình. Từ lâu dài cân nhắc, cũng là vì ta chính đạo bảo lưu lại thực lực, không cần để ở trong lòng. Nghe được hắn nói như vậy, Đào Bác, Chỉnh Niên, Sở Vũ Hoan bọn người rõ ràng sườn sốt một chút. Đây là cao cao tại thượng thánh địa trưởng lão sao? Này trước 12 thánh địa cưỡng ép lệnh giang hồ võ giả thủ trên mặt đất, ai đều nhìn ra không có ý tốt. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Không phải là bây giờ chính đạo thế yếu, cho nên 12 thánh địa không thể không đoàn kết giang hồ võ giả. Lúc này mới cải biến thái độ, ở đây đều là trà trộn giang hồ nhiều năm nhân tinh, tự cho là hiểu rõ Khang Đô ý nghĩ. Mặc dù trong lòng đề phòng, nhưng trên mặt toàn bộ thở dài một hơi, cảm tạ thánh địa khoan dung độ lượng. Khang Đô đối sau lưng ma pha giáo cao thủ phân phó vài câu, cũng không biết nói cái gì. Cái kia mấy tên cao thủ tựa hồ chấn kinh ngạc một chút, về sau mặt không biểu tình xoay người rời đi, với lại chia làm ba phương hướng. Đào Bác bọn người không biết Khang Đô trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, hướng nó xin lỗi một tiếng, chỉ nói cần ngồi xếp bằng khôi phục công lực. Khang Đô chủ động giải thích nói: bây giờ nơi đây nguy cơ trùng trùng, nhìn nào đó hy vọng nhanh chóng tìm tới cái khác cao thủ thánh địa. Lúc trước nhân số không đủ, không dám phân tán, bây giờ cùng chư vị đoàn tụ, liền phân ba người ra ngoài. Đám người hiểu rõ, bận bịu lấy lòng Khang trưởng lão cân nhắc chu đáo. Khang Đô cười nói: phủ cận liền có một chỗ hang động, chính là trước hắn tạm cư chi địa, nơi đó vị trí càng thêm ẩn nấp, cũng an toàn hơn, muốn dẫn đám người đi qua. Đám người đến một lần không dám chống lại, thứ hai vậy không cho rằng Khang Đô hội hại nhóm người mình. Nếu không vừa rồi không cần thiết cứu bọn hắn, huống chi cùng với ma pha giáo, chính bọn hắn cũng an toàn hơn, liền vui vẻ cùng đi. Tại trong lúc này, Hoàng Cử Bảo vậy cố hết sức địa đứng lên đến, phá lệ trịnh trọng hướng Khang Đô cảm tạ ăn cứu mạng. Về sau từ Chỉnh Niên đỡ lấy một đoàn người tại Khang Đô mấy vị ma pha giáo cao thủ dẫn đầu dưới, đi phía tây mà đi. Trác Mộc Phong theo sát ở phía sau, trong mắt sát cơ lấp lóe. Hắn nhưng sẽ không quên lần trước Kiều Tùng bọn người đối với hắn tập sát, cái kia hơn phân nửa là ma pha giáo trù hoạch tốt hành động. Khang Đô làm ma pha giáo tam trưởng lão, không có khả năng không đếm xỉa đến, nói không chừng còn tham dự mưu đồ. Nếu là có cơ hội, Trác Mộc Phong không ngại giết chết Khang Đô, trước hướng ma pha giáo lấy điểm lợi ích. Bất quá bây giờ còn không thể xác định Khang Đô chỉ sơn động có hay không cái khác cao thủ, như nhân số quá nhiều, sợ là không tiện hạ thủ. Không có nội lực khí kình, thiên khôi ma khí đối mặt dây quấy nhiễu rất nghiêm trọng. May mắn Trác Mộc Phong có được đạo ma chi trùng, chỉ cần khóa chặt đại bộ đội khí tức liền có thể. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa theo ở phía sau, duy trì hơn 20 mét mơ khoảng cách lấy hắn bây giờ võ công. Trừ phi là siêu cấp cao thủ, nếu không cơ bản không có khả năng phát giác được hắn động tĩnh. Ước chừng đi về phía trước xa vài trăm thước, Khang Đô mấy vị ma pha giáo cao thủ dẫn đông chu quần hùng đi tới một chỗ nhỏ hẹp trong khe núi. Khe nước xám đen một mảnh, khúc chiết quanh co, dốc sách mà chảy. Hai bên cây cối cũng ẩm nấp tại thiên khôi ma khí bên trong, nhìn không rõ lắm, có lẽ là nghe được Khang Đô tiếng nói chuyện. Nơi xa sáng lên ánh lửa, hai tên cao cầm trong tay bó đuốc, từ bên trái đi tới, đến phủ cận, cùng nhau quát lên: tam trưởng lão. Khang Đô cùng hai người mặt đối mặt, bí ẩn địa nháy mắt, bởi vì hắn đi ở trước nhất, đông chu quần hùng đều là không có phát hiện. Hai người hiểu ý, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nghe được Khang Đô sau khi giới thiệu, hướng đông chu quần hùng thi lễ một cái, liền phía trước dẫn đường. Nguyên lai sơn động liền ở bên trái vách núi một chỗ trong khe hẹp, tràn đầy 6-7 mét mơ. Độ rộng thì tại khoảng 4-5 mét. Trong động chính đốt một đoàn đống lửa, bên cạnh còn dùng cây lá nâng một chút nướng chín ăn thịt thụ thiên khôi ma khí ảnh hưởng. Phong thiên đại trận bên trong động vật đã sớm chết hết trước đó trong lòng đất. 12 thánh địa võ giả vậy đều dự sẵn một chút từ ngoại giới vẫn đến ăn thịt. Giống đào bác bọn người, mấy ngày nay đào vong lúc, ăn đều là núi bên trong quả dại, uống cũng là thủ ô nhiễm nước suối. Đương nhiên không dám tận hứng, chỉ cầu không chết đói chết khát liền tốt. Hiện tại nhìn thấy ăn thịt, ngửi được mùi thịt, quần hùng đều vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Khang Đô trong mắt hiện lên một vòng cười nhạt. Lệnh Đông Chu quần hùng các tìm địa phương ngồi xuống, đối một vị ma pha giáo cao thủ nói, lại nướng một chút thịt. Cái sau nghe vậy, quét Đông Chu quần hùng một chút, đi đến một chỗ ngóc ngách, lật ra bao khỏa, mở ra trong đó hộp gỗ, bên trong đúng là một chút thịt tươi. Người này vận công cắt một bộ điểm, về sau cầm lấy thịt tươi rời đi hang động. Sau đó không lâu ngoài động vang lên ào ào âm thanh, ứng đang dùng nước thanh tẩy. Đông Chu quần hùng bận biểu đối Khang Đô biểu thị cảm tạ, lại hồn nhiên nghĩ không ra, ngoài động đang tại tẩy thịt ma pha giáo cao thủ, thừa dịp bốn phía không người, lại từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ, đem một chút màu trắng thuốc bột ngã xuống thịt tươi bên trên, lại mượn nước rửa rơi. Nhưng dược tính không thể nghi ngờ dung nhập thịt tươi bên trong. Khang Đô đương nhiên không có khả năng lâm thời phân phó hắn, cũng không dám truyền âm rước lấy hoài nghi đây hết thảy. Chính là trước kia rời đi ba vị ma pha giáo cao thủ bên trong một người chạy về đến, hướng người này truyền thông suốt Khang Đô mệnh lệnh. Người này cấp tốc rửa sạch thịt tươi, khóe miệng ngoắt ngoắt, liền điềm nhiên như không có việc gì đi về trong động. Mảy may không biết hắn hành động đều rơi vào chỗ tối trong cặp mắt. Hạ Độc Trác Mộc Phong cười nhạt, cảm thấy lại có chút làm không rõ ràng. Hắn tuy vô pháp cảm giác Khang Đô khí tức, nhưng lão gia hỏa này thực lực tuyệt đối hơn xa Đông Chu quần hùng, lại thêm ma pha giáo 6 người khác, muốn đánh bại thậm chí trọng thương Đông Chu quần hùng cũng không khó. Cần gì Hạ Độc, chẳng lẽ là muốn tỉnh chút khí lực? Nhưng theo hiện tại tình thế, Khang Đô chẳng lẽ nhìn không rõ đoàn kết Đông Chu quần hùng mới rất có lợi với mình an nguy sao? Huống chi đã muốn hại người, trước đó cần gì phải cứu Trác Mộc Phong? Trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng có một chút có thể khẳng định, trong động 7 vị ma pha giáo cao thủ, ngoại trừ Khang Đô bên ngoài, có 2 vị đại cao thủ, còn lại đều là siêu nhất lưu cao thủ. 2 vị kia đại cao thủ khí tức đại khái cùng Đào Bác Chỉnh Niên ngang hàng. Nếu như là tại lúc bình thường, chỉ bằng vào Trác Mộc Phong một người, căn bản vốn không dám đánh 7 người chủ ý. Nhưng hắn đã sớm phát hiện Khang Đô bọn người đều là có thương tích trong người. Ngoại trừ thương thế bên ngoài, trong cơ thể càng có từng tia thiên khôi thánh khí cùng thiên khôi ma khí làm loạn, gian nan bị áp chế lấy, trạng thái kém xa bình thường. Trái lại mình, ngoại trừ vừa rồi đi đường tiêu hao một chút nội lực bên ngoài, bất luận cái gì phương diện đều tại đỉnh phong, tựa hồ sự tình rất có triển vọng. Trác Mộc Phong mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra tàn khốc, kiên nhẫn chờ đợi quá trình bên trong. Trong đồng vang lên tiếng nói chuyện, Khang Đô quả nhiên có chút tài năng. Tận lực thân cận phía dưới, rất gần cùng Đông Chu quần hùng bắt chuyện bắt đầu, song phương tựa hồ tại trò chuyện trước đây đại chiến, đa số chửi mắng ma đạo lời nói. Cuối cùng Khang Đô còn trấn an đám người, nói 12 thánh địa nhận được tin tức về sau, rất nhanh lại phái đến viện binh. Ma đạo không kiên trì được bao lâu, để Trác Mộc Phong run sợ là hắn nghe thấy Doãn Tương Phong, Ngô Khang, Vu Thiên Tứ ba người hỏi thăm Khang Đô phải chăng gặp qua mình, ngữ khí kiềm chế mà khẩn trương. Khang Đô thở dài, trước đây lão phu mặc dù cùng Quý Minh Trác thiếu hiệp có chút hiểu lầm, nhưng không trở ngại lão phu đối với hắn coi trọng cùng thưởng thức, giống như loại kia tuyệt thế anh kiệt, vốn nên chiếu rọi nhân gian mới đúng, đáng hận ma đạo yêu tà, làm điều ngang ngược, hèn hạ vô sỉ ai. Không dối gạt chư vị, từ lúc chuyện xảy ra lên, lão phu liền chưa từng thấy qua Trác thiếu hiệp. Doãn Tương Phong ba người liếc nhau, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng vậy có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Bọn hắn sợ nhất nghe nói có người gặp được Trác Mộc Phong thi thể loại hình không có tin tức. Trình độ nào đó bên trên liền là tin tức tốt. Khang Đô trong lòng không ở cười nhạt. Lúc ấy lòng đất một trận chiến vô cùng kịch liệt, Trác Mộc Phong lại có thương tích trong người, hơn phân nửa đã táng thân trong đó. Giờ phút này chỉ sợ thi cốt đều nát a. Lúc này chính chuyên tâm thịt nướng ma pha giáo cao thủ khịt khịt mũi đối Đông Chu Quần Hùng cười nói, chư vị thịt ngon. Ngoài động Trác Mộc Phong có thể nghĩ đến tiếp xuống phát sinh sự tình. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, chỉ chờ tùy thời rút kiếm. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, vẫn giữ một phần tâm thần suy nghĩ có hay không chỗ không ổn. Chờ một chút, đột nhiên Trác Mộc Phong lông mày thượng thiêu, hắn không biết mình là không đánh giá cao Khang Đô, nhưng lấy bực này lão giang hồ tính nết, rất không có khả năng không lưu người tại bốn phía cảnh giới để ứng phó ngoài ý muốn. Đánh giết Khang Đô hành động tuyệt không thể tiết lộ nửa điểm. Như thực sự có người tại bốn phía, mình tùy tiện động thủ chẳng phải là gặp nạn. Trác Mộc Phong đem đạo ma chi trùng chống đỡ đến cực hạn, cảm giác lực lan tràn tới mấy trăm mét, lập tức phía sau lưng phát lạnh. Thật là có hai cỗ khí tức nấn ná tại phương hướng khác nhau, khoảng cách nơi đây ước hơn 100 mét. Mơ đã quyết định động thủ, đương nhiên không thể lưu hai người này. Dù sao đợi lát nữa đồng tính cũng không hồi tiểu. Trác Mộc Phong lặng yên khởi hành, thần không biết dù không hay địa lấn đến gần mục tiêu, sau đó đột nhiên xuất thủ, một thanh vặn gãy cổ đối phương. Hai người này bất quá là siêu nhất lưu cao thủ, hữu tâm tính vô tâm. Trác Mộc Phong muốn giải quyết bọn hắn không nên quá đơn giản. Xác định không có hậu hoạn, hắn lập tức trở về hang động phụ cận. Rất nhanh nghe thấy được trong động kinh loạn kêu rên cùng kêu đau đớn. Biết gió Đông Chu Quần Hùng trúng kế, quần hùng tất cả đều đổ vào hang động một bên nơi hẻo lánh, che bụng sắc mặt trắng bịch, nội lực hoàn toàn không vận chuyển được. Đào Bác nhìn xem sắc mặt băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống Khang Đô, nén giận khó hiểu nói, Khang trưởng lão, ngươi cách này là ý gì? Nếu như yếu hại bọn hắn, Khang Đô trước đó hoàn toàn không cần thiết xuất thủ cứu giúp. Tăng thêm ma đạo uy hiếp treo lên đỉnh đầu, không có người nào cho rằng Khang Đô hội đối bọn họ đồng thủ. Đây cũng là Đông Chu Quần Hùng sơ sẩy nguyên nhân căn bản. Khang Đô cười khẩy nói, lão phu tử có đạo lý. Phất phất tay đối người sau lưng ra lệnh, xoát người. Hai người cất bước mà ra, đi hướng lăn lộn đầy đất Đông Chu Quần Hùng. Mà ngoài động Trác Mộc Phong, giờ phút này đã đem công lực tăng lên tới 10 thành. Khí thế ngưng ở một đường, hiện tại không đồng thủ, Quần Hùng rất có thể biến ếm tư chất, bị dùng đến áp chế hắn. Năm ngón tay nắm chặt, mu bàn tay gân xanh nổi lên, khanh một tiếng, giống như là thời gian đứng tại cách này một giây. Kiếm quang thác nước lạnh lên, sát khí đằng cửu tiêu. Trác Mộc Phong thân hình bay thẳng, phảng phất nhanh hơn cả chớp giật bên trên một điểm. Nửa lần trước mắt không đến đã xông vào trong huyệt động. Thiếu hiệp mời khai ăn 86 chương 847 trảm địch. Cái kia hai tên ma pha giáo siêu nhất lưu cao thủ khoảng cách Đông Chu Quần Hùng chỉ có 2 bước xa, trên mặt đều là nổi lên tàn khốc băng lãnh ý cười, đang định ngồi xuống xoát người. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng rõ nét chói tai kiếm minh, phảng phất có vô số thanh lợi kiếm tại trong đầu của bọn họ phi tốc chấn động, tiếp tục chống đỡ chứng kịch liệt đau nhức, lệnh hai người cảm giác đầu đều muốn nổ tung bình thường. Trong thoáng chốc, bọn hắn nghe thấy được sau lưng đồng bạn gầm thét cùng la lên, muốn đáp lại, lại không nói nổi bất luận khí lực gì. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, bọn hắn nhìn thấy hai cỗ thi thể không đầu, chính duy trì nửa ngồi động tác, thân hình cùng phục sức lại như thế quen thuộc. Lại về sau, hai người lâm vào vĩnh viễn hắc ám bên trong. hai viên đầu lâu bay lên trong nháy mắt. Một vòng ánh kiếm màu trắng bạc từ hai cỗ thi thể không đầu cái cổ ở giữa xoa qua. Chớp mắt là qua mà thẳng đến lúc này. Ngoại trừ Khang Đô mặt mo đại biến, Như Lâm đại địch bên ngoài, còn lại bốn tên ma pha giáo cao thủ, thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Một sợi gió mát bay vào trong động, đồng dạng xuất hiện. Còn có một vị người mặc thiên trường sam màu xanh thẳng tắp người trẻ tuổi. Mặc dù miệng đầy râu mép kéo cặn bã, nhưng không thể che hết quan ngọc khuôn mặt. Một thân kiếm khí khuấy động, làm cả hang động đều tràn ngập để cho người ta xương cốt nhói nhói sắc bén. Trác Mộc Phong thấy rõ người tới bộ dáng, Khang Đô cập thân bên cạnh ma pha giáo cao thủ đều là giật nảy cả mình. Mà nghe được Trác Mộc Phong ba chữ này, Đông Chu quần hùng lại thoáng như nhìn thấy cứu tinh, nhất là Doãn Tương Phong, Ngô Khang cùng Vu Thiên Tứ ba người, càng là lắc lắc mặt cười ha hà. Mặc dù đau nhức làm một đoàn, trên nét mặt lại tràn đầy thoải mái. Đường đường ma pha giáo tam trưởng lão, lại đối người trong đồng đạo dùng ra bực này hạ lưu thủ đoạn hèn hạ, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Trác Mộc Phong nhìn chằm chằm Khang Đô, giọng mang khinh thường. Hắn chỗ đứng đưa thập phần giảng cứu, ngay tại cửa hang thiên hướng về Đông Chu quần hùng một bên. Như vậy đã có thể tùy thời bảo hộ Đông Chu quần hùng, cũng có thể phòng ngừa ma pha giáo người chạy đi. Nhưng tùy cơ ứng biến. Chỉ là để Trác Mộc Phong có chút không hiểu là, Khang Đô tại mình sau khi xuất hiện, mặt già bên trên tràn đầy không thể tin biểu lộ, tựa như ở trên người hắn phát hiện cái gì, lại cực lực che giấu. Trác Mộc Phong, ngươi giết ta ma pha giáo cao thủ là đạo lý gì? Khang Đô cấp tốc khôi phục lại, chỉ vào đối diện trên mặt đất Đông Chu quần hùng, giận dữ nói, lão phu cũng không giết bọn hắn, chỉ là tạm thời lấy độc khống chế, chờ soát người về sau, xác thực tin bọn hắn cùng ma đạo không có chút nào liên quan, từ sẽ thay bọn hắn giải độc. Bên cạnh hắn bốn vị ma pha giáo cao thủ, riêng phần mình cầm lên binh khí, thân bên trên tán phát ra một cỗ mạnh mẽ khí thế. Nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt tràn đầy sát ý. Trác Mộc Phong nhún nhún vai, nói như vậy, ngược lại là ta trách oan Khang trưởng lão. Khang Đô có chút nhìn không thấu Trác Mộc Phong. Nếu như là tại trạng thái đỉnh phong, hắn đã sớm phân phó người bên cạnh cùng một chỗ đem đối phương cầm xuống, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình. Huống hồ Trác Mộc Phong một bộ không có sợ hãi bộ dáng, Khang Đô thực sự không có nắm chắc đem đối phương lưu lại. Trước đó hắn sở dĩ cứu Đông Chu quần hùng cố nhiên có đoàn kết lực lượng ý tứ, nhưng càng quan trọng nguyên nhân còn tại ở nội lực của hắn vô cớ ra tốc lần trốn. Cái này khiến hắn nhớ tới lật xem qua một bản cổ tịch mình tu luyện chính là Tử La Cửu Trọng Thiên. Khi tới gần Ma Đế Châu lúc, liền hồi sinh ra loại cảm ứng này. Đáng tiếc Khang Đô tu vi dù sao kém siêu cấp cao thủ một ngăn, cho nên có thể cảm ứng được Ma Đế Châu, lại không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể. Hắn chắc hẳn phải vậy đem mục tiêu khóa ổn định ở Đông Chu quần hùng trên thân. Nhưng hắn đa mưu túc trí, biết rõ trực tiếp đồng thủ lời nói, không có khả năng đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, có lọt mất Ma Đế Châu nguy hiểm. Còn nữa, Khang Đô vậy có mình tư dục, mặc dù đã là ma pha giáo tam trưởng lão, mấy người phía dưới trên vạn người, nhưng tiềm lực hao hết hắn vẫn muốn tiến thêm một bước. Mà Ma Đế Châu không thể nghi ngờ là duy nhất hy vọng. Cho nên hắn cố ý đẩy ra hai vị cùng hắn khác biệt phe phái ma pha giáo cao thủ, lại làm chính mình tử trung sớm trở về. Phân phó lưu thủ trong động người chuẩn bị xuống độc, lại không phải hạ tuyệt sát chi độc, bởi vì Khang Đô cực kỳ lòng tham, sợ lập tức thanh người hạ độc chết, hội bỏ sót hữu dụng tin tức. Về sau vị kia tử trung đi bên ngoài sơn động vây đề phòng, cùng một người khác lẫn nhau thành sừng thú, chính là vì giám thị bốn phía tình huống, một khi có biến cũng tốt tùy thời hướng Khang Đô phản ứng. Đây hết thảy cũng là vì cướp đoạt Ma Đế Châu làm chuẩn bị. Khang Đô thậm chí tối hạ quyết định, một khi có thu hoạch liền lập tức giết mấy vị đồng bạn, tuyệt không thể để Ma Đế Châu tin tức tiết lộ ra ngoài, cho đến Trác Mộc Phong xuất hiện lúc, Khang Đô nội lực tốc độ chảy tăng nhanh mấy lần. Hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai Ma Đế Châu rơi vào Trác Mộc Phong trong tay. Đây cũng là hắn biểu lộ cực khác nguyên nhân căn bản. Khang Đô trong lòng ghen ghét đồng thời, lại nhanh chóng chuyển suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao có thể giữ Trác Mộc Phong lại, cũng cướp đoạt trên người đối phương Ma Đế Châu. Lão gia hỏa này không hổ là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Rất nhanh an định tâm thần, giả vờ giận nói: Trác Mộc Phong, ngươi không khỏi quá vọng động rồi. Bây giờ chính là đồng tâm hiệp lực đối kháng ma đạo thời điểm. Lão phu nếu thật muốn hạ sát thủ, trước đó vì sao còn ra tay cứu người ngươi cũng đã biết. Ta chính nói ra nội gian, cùng ma đạo cùng một ruột. Lão phu há có thể không cẩn thận từng ly từng tí. Bên cạnh hắn ma pha giáo cao thủ cũng là lửa giận thao thiên, chỉ vào Trác Mộc Phong một trận quát mắng. Trác Mộc Phong nhìn bọn hắn không giống giả mạo, ngược lại là có chút ngây người. Kỳ thật hắn vậy không hiểu rõ Khang Đô hành vi, luôn cảm thấy đối phương không phải trước sau mâu thuẫn người. Thật chẳng lẽ chỉ là vì nghiệm chứng quần hùng thân phận gặp Trác Mộc Phong bị hù dọa. Khang Đô nội tâm đắc ý, sắc mặt phát trầm giọng nói: Lão phu hảo tâm cứu được các ngươi Tam Giang Minh người, ngươi ngược lại giết ta ma pha giáo cao thủ. Trác Mộc Phong, chẳng lẽ ngươi không nên cho lão phu một cái công đạo sao? Hắn kế hoạch là trước lấy thân phận cùng đại nghĩa trấn nhiếp Trác Mộc Phong, về sau mượn con lừa xuống dốc, lợi dụng đối kháng ma đạo lấy cớ ổn định Trác Mộc Phong, về sau lại chậm chậm mưu toan. Nhưng Khang Đô nghĩ sai một điểm, người nào đó sở dĩ xuất thủ tuyệt không phải là bởi vì Đông Chu quần hùng, mà vẹn vẹn bởi vì hắn muốn trả thù mà thôi. Hôm nay bất kể có phải hay không là trách oan, cũng sẽ không cải biến nào đó tâm ý người. Trác Mộc Phong gật gật đầu: Khang trưởng lão lời này có lý, tại hạ xác thực muốn cho các ngươi một cái công đạo. Một tên ma pha giáo cao tay chỉ Trác Mộc Phong, lớn tiếng lên án mạnh mẽ nói: Tính ngươi thức thời, đã như vậy còn không mau thu hồi kiếm, trước hướng chúng ta chịu nhận lỗi. Bọn hắn bên này người đông thế mạnh, mặc dù trạng thái có bệnh nhẹ, nhưng liên thủ lại căn bản vốn không dùng e ngại. Trác Mộc Phong là lấy lực lượng mười phần, đáp lại hắn là một cái kiếm quang, một cái cửu sắc kiếm quang. Người này vừa dứt lời, Trác Mộc Phong vậy vừa dễ động thủ, xúc thế đã lâu kiếm khí trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong, hóa thành một chùm đen trắng xen lẫn cầu vồng kiếm khí tập sát hướng về phía trước kiếm nhanh nhanh chóng. Tại Trác Mộc Phong vừa huy động cánh tay lúc, cửu sắc kiếm quang đã vọt tới ma pha giáo mấy người trước mắt. Lớn mật, Khang Đô tuyệt đối nghĩ không ra Trác Mộc Phong lớn lối như thế. Mình cho đối phương bậc thang, đối phương thế mà còn dám đoạt động thủ trước, kinh sợ phía dưới. Hắn vậy không phải là không có chuẩn bị. Một kiếm vung ra, nặng nề bàng bạc tử mang trước người ngưng tụ thành to lớn hình vuông lồng ánh sáng. Ầm một tiếng, cầu sắc kiếm khí bị ngăn trở chỉ chốc lát, nhưng tựa như máy khoan điện bình thường, một trận tiếp tục tích lũy đánh xuống, đột nhiên đâm rách lồng ánh sáng màu tím. Lúc này Khang Đô hô lên lớn mật hai chữ vừa mới rơi xuống, Khang Đô biến sắc, cuống quýt huy kiếm đánh chém, mang theo tử mang kiếm khí đồng dạng sắc bén vô cùng, đem lực lượng còn thừa không nhiều cầu sắc kiếm quang chém vỡ. Hai cỗ kiếm khí oanh kích ở giữa, hóa thành một mạch sóng hướng bốn phía khuyết tán. Cả cây huyệt động kịch liệt lay động, từng khỏa tảng đá rơi xuống rơi, lại bị giữa không trung khí lãng quấy đến vỡ nát, nện ở Đông Chu quần hùng trên thân. Ngoại trừ đau nhức chút bên ngoài, cũng không có tạo thành thương vong. Khang Đô trong lòng giận dữ, nếu không có trạng thái không tốt, mình há hội rơi vào hạ phong. Nhưng cũng thay đổi tướng đã chứng minh Trác Mộc Phong võ công độ cao, không phải liên hợp bên người đồng môn không năng lực địch. Hắn đang định làm như thế, trong tầm mắt bỗng có hai cỗ cửu sắc kiếm khí một trái một phải đánh tới, tốc độ cùng lực lượng đều là cùng lúc trước giống như đúc. Lấy Khang Đô nội lực, đều khó có khả năng liền khiến ba cái sát chiêu. Có thể nghĩ hắn có bao nhiêu kinh hãi. Lần này là thật luống cuống. Trong lúc vội vã chỉ có thể toàn lực một kiếm bổ về phía bên trái. Lại là một tiếng bão hưởng. Bên trái cẩu sắc kiếm khí suy yếu hơn một nửa. Lại tiếp tục vọt tới trước. Bị hậu phương ma pha giáo đại cao thủ một đao chém ra. Nhưng cùng lúc đó, phía bên phải ma pha giáo đại cao thủ lại gặp nạn, hắn mặc dù kiệt lực ngăn cản. Nhưng cùng chắc một phong công lực tồn tại bản chất chinh lịch. Trong tiếng ầm ầm, miệng phun máu tươi. Thân thể hung hăng đập vào hậu phương trên vách đá. Xâm nhập vài thước có thừa. Ngực lõm một khối lớn. Đã mất đi sức đánh một trận. Cẩu tạp chủng ngươi dám khang đô kinh hãi đan sen. Nơi nào còn dám trì hoãn. Cái thứ nhất xông tới. Thân giữa không trung. Lại đột nhiên vạch ra một cái tử sắc kiếm quang chém về phía ngã xuống đất Đông Chu Quần Hùng. Dọa đến Quần Hùng sợ vỡ mật rung động. Khang Đô không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, biết rõ trong đồng giao chiến bất lợi cho phe mình phát huy. Trác Mộc Phong một cái lắc mình cản tại phía trước. Quanh thân lượn lờ cẩu sắc kiếm quang. Đem kiếm khí màu tím toàn bộ chống đỡ rơi. Vừa sợ đến ma pha giáo còn lại ba người một bên theo sát sau lưng Khang Đô. Một bên ra sức chấm dứt học thẳng hướng Trác Mộc Phong. Nhưng ngoài dự liệu là. Làm lấy sát chiêu sở trường cửu sắc kiếm quang. Lần này thủ Trác Mộc Phong dẫn sắt phía dưới. Thế mà ngưng mà không công. Tựa như một đầu cửu sắc trường long vòng quanh hắn vừa đi vừa về xoay tròn. Hóa công làm thủ. Kiếm phát tùy tâm đầu này cửu sắc trường long vừa bị ma pha giáo ba người liên thủ công kích đánh nát. Lại một đầu cửu sắc trường long xuất hiện. Tại sát chiêu ba phát liên tục về sau. Trác Mộc Phong lại một lần sát chiêu hai liên phát. Nội lực nó sự hùng hậu. Rung động thật sâu ma pha giáo cùng Đông Chu Quần Hùng. Cái này vẫn chưa xong, đầu thứ hai cửu sắc trường long bị hao hết ba phần sức mạnh về sau. Theo Trác Mộc Phong trường kiếm vung lên. Gầm thét xông về ma pha giáo ba vị cao thủ. Ba người kia đã rời đi hang động. Phát giác được sau lưng sắc bén khí kình. Liên tục không ngừng từ phương hướng khác nhau tản ra. Nhưng cửu sắc trường long giống như là có ý thức bình thường. Khóa chặt trong đó yếu nhất một người. Đi theo rẽ ngoặt hướng lên. Người kia gào thét huy kiếm. Trong miệng vừa hô lên tam trưởng lão. Đã bị cửu sắc kiếm khí đánh bay. Một vòng kiếm khí màu tím chém đánh giữa trời. Đem cửu sắc trời cao cắt thành hai nửa. Nhưng bởi vì khoảng cách qua xa. Đến cùng chậm nửa nhịp cửu sắc đầu rồng một cái vọt mạnh. Từ vị kia ma pha giáo cao thủ phía sau lưng chui ra. Mang theo một chùm huyết vụ. Sau đó hóa thành khí sóng tản ra. Trác Mộc Phong vậy tại lúc này xông ra ngoài động. Đối diện liền là ba cỗ hình khí đánh tới. Chính là nén giận mà phát Khang Đô. Cùng khác hai vị ma pha giáo đại cao thủ cùng siêu nhất lưu cao thủ. Thiếu hiệp mời khai ăn 86 chương 848 kim long đoạt lần đầu nhuốm máu thân pháp, tuy là Trác Mộc Phong yếu hạng. Nhưng nhờ vào hắn hùng hồn vô cùng nội lực. Hai chân một điểm. Vẫn là như mũi tên nhọn mãnh liệt nhảy lên mà lên. Phía dưới mặt đất cùng phủ cận vách đá tất cả đều nổ tung. Mảng lớn miếng đất cùng hòn đá loạn tung tóe. Tựa như đạn chút mưa kích xạ. Nơi xa từng cây đại thụ sụp đổ. Suối mặt tói lên bọt nước. Càng có vù vù tiếng xé gió không cách nào che giấu. Tại thiên khôi ma khí bên trong hoạt xuất ra từng đảo giao nhau nhỏ bé thông đạo. Cúi đầu xuống. Gặp phía dưới hang động đang tại run rẩy. Cửa hang bị đất đá đóng gần một nửa. Nhưng khí kình cũng không chân chính làm bị thương Đông Chu Quần Hùng Trác Mộc Phong âm thầm yên tâm. Hai chân chỉ vào không trung, giống như là có một đầu sợi tơ trói chặt hắn, dẫn hắn thẳng tắp lướt ngang, đánh út về phía còn lại trong ba người yếu nhất siêu nhất lưu cao thủ. Cẩu tặc lớn mật Khang Đô bảo hống một tiếng, bên ngoài thân xuất hiện bảy tầng tử khí, tầng tầng chất chồng, càng đi nội bộ màu sắc càng đậm, khi tầng thứ bảy tím đen chi khí xuất hiện lúc, lại sinh ra bóc ra hiện tượng. Ẩm ẩm chế tạo ra tầng thứ 8 tử khí. Chỉ là không quá rõ ràng. Nhưng sự biến hóa này đã đầy đủ nói rõ Khang Đô thực lực. Không hổ là ma pha giáo bài danh 5 vị trí đầu cao thủ. Tầng thứ 8 tử khí sắp xuất hiện chưa ra. Cả người khí thế kéo lên một mảng lớn. Lại có phản siêu Trác Mộc Phong xu thế. Vị kia siêu nhất lưu cao thủ đối mặt Trác Mộc Phong đạt ma thần kiếm. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể cắn răng vung đao nghênh chiến không địch lại thời điểm. Một vị khác đại cao thủ từ bên cạnh hiệp trợ. Lấy một đạo kiếm khí màu xanh lam vỡ vụn Phật quang kiếm khí. Mặc dù Trác Mộc Phong nội lực hùng hậu. Vậy không có khả năng không chế thi triển cửu sắc kiếm khí thấy hai người liên hợp. Hắn đang muốn cận chiến. Bỗng cảm thấy đến một trận cực mạnh uy hiếp cảm xúc nghiêng đầu nhìn lại. Khang Đô toàn thân bị tử khí vây quanh. Biến mất tự thân hình dáng. Ngay cả phủ cận thiên khôi ma khí đều bị tử khí xé sách đến chia năm xẻ bảy. Cầu tạp chủng. Lão phu để ngươi biết trời cao đất rộng tử khí phun trào. Tại sao lưng lôi kéo ra một mảnh nồng đậm quang hồ. Chỉ là một lát. Khang Đô đã vọt tới Trác Mộc Phong trước người ba bước xa. Quanh mình kiếm khí bắn trụm tại tử khí phía trên. Kích thích đường vệt sóng gợn. Nhưng đâm vào sâu nhất kiếm khí. Vậy bất quá đánh xuyên tầng thứ 3 tử khí. Tựa hồ theo tầng thứ 8 tử khí như ẩn như hiện, Khang Đô nội lực phẩm chất đều chiếm được tăng cường. Trác Mộc Phong kinh nghiệm bản thân qua lòng đất một trận chiến, biết rõ Tử La Cửu Trọng Thiên cường đại cỡ nào. Ma Kha giáo đại trưởng lão Lộ Quảng đã triệt để chóc ra tầng thứ 8 tử khí. Nó thể hiện ra lực phòng ngự. So Tỉnh Không đại sư đều chỉ yếu đi một bậc. Đây cũng là Lộ Quảng ở chính giữa độc tình huống dưới. Còn có thể ngăn cản Thiên Khôi lão đạo nguyên nhân lớn nhất. Khang Đô cố nhiên không bằng Lộ Quảng xa rồi. Nhưng giờ khắc này khí thế. Nhưng lại xa xa thắng qua Thiên Tinh bảng thứ nhất Đào Bạch Bạch. Chỉ sợ đương thời đều không có mấy vị đại cao thủ có thể cùng sánh vai. Không dám khinh thường. Trác Mộc Phong tâm thần ngưng tụ. Thân thể buông lỏng. Hai tay nắm nước mắt kiếm. Đối phía trước tử khí dùng sức chặt nghiêng. Xì xì xì nước mắt kiếm giống như là chạm tại tử khí phía trên. Bắn ra ngàn vạn màu tím hỏa tinh. Ngưng ở trong kiếm cửu sắc kiếm khí thế như trẻ tre. Lập tức đánh xuyên trước 7 tầng tử khí. Khi chạm đến tầng thứ 8 tử khí lúc. Thân kiếm bỗng nhiên cảm thấy một trận mềm mại. Cường đại tính bền dẻo khiến cho tầng này còn chưa hoàn toàn ngưng thực tử khí. Một mực hướng bên trong lõm. Lại thật lâu chưa từng bị kích phá. Cần biết lấy Trác Mộc Phong công lực. Đương thời mấy người có thể ngạnh kháng Tử La Cửu Trọng Thiên. Không hổ là hoàn chỉnh vô thượng võ học. Đúng lúc này cùng với một tiếng dữ tợn cười to. Khang Đô phát tiết lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Hai cánh tay hắn vung vẩy. Bởi vì bị tử khí bao phủ mà thấy không rõ lắm. Tựa như một đoàn nồng đậm tử mang từ đó tách rời. Chém ngược Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong trong lòng phát lạnh. Trong lòng còi báo động vang lên. Vội vàng thu kiếm trở về thủ. Lại phát hiện nước mắt kiếm bị Khang Đô tam tinh bảo kiếm dính liền. Không cách nào rút về một cỗ huyền diệu lực lượng thuần thân kiếm. Một đường tuôn ra hướng cánh tay mình. Ý đồ phá hư hắn kinh mạch xương cốt. Bước ngoặt nguy hiểm. Trác Mộc Phong hiện ra cực mạnh năng lực ứng biến. Lại tụ lại còn chưa tan đi tận cửu sắc kiếm khí tại thân kiếm. Đồng thời đem hộ thể chân khí vận đến cực hạn. Đột nhiên dẫn bạo. Một tiếng ầm vang cái kia cố dính liền chi lực rốt cuộc bị xé nứt. Trác Mộc Phong cùng Khang Đô hai người nhận khí kình chấn kích. Đồng thời hướng phía sau thối lui. Một cách bên ngoài thân phát ra liên miên khanh minh thanh. Hỏa tinh nối thành một mảnh. Theo bay ngược động tác ngưng tụ thành màu vàng kim liêm đao. Một cách khác bên ngoài thân tử mang không ngừng vặn vẹo chập trùng. Tựa như nhào nặn đất xẻo cao su bình thường biến ảo vô thường. Trác Mộc Phong lui mấy chục mét mơ. Nứt gan bàn tay. Máu tươi róc rách mà chảy. Vừa rồi nếu không có hắn ứng biến kịp thời. Chỉ sợ toàn bộ cánh tay phải đều phải tao ương. Khang Đô lão gia hỏa này rõ ràng bị thương. Càng có thiên khôi thánh khí quấn thân. Không nghĩ tới còn khó giải quyết như thế. Trác Mộc Phong xưa nay không dám xem thường 12 thánh địa tuyệt đỉnh đại cao thủ. Nhưng chân chính giao thủ về sau, mới ý thức tới những người này đáng sợ đến cỡ nào. Trái lại Lộ Quảng, đồng dạng lui về sau mấy chục mét mơ, trên mặt đất đứng vững về sau, bên ngoài thân tử mang một trận rung chuyển lại dần dần lắng lại, không ai thấy rõ Lộ Quảng biểu lộ. Cho nên không có ai biết vị này Ma Pha giáo tam trưởng lão đến cỡ nào chấn kinh. Vừa rồi hắn thi triển chính là Tử La Cửu Trọng Thiên bên trong ba đại sát chiêu một trong, không đánh mà thắng từ luyện thành bắt đầu. Hắn chỉ thi triển qua ba lần, chỗ đối phó đều là đương thời tuyệt đỉnh đại cao thủ, chưa từng thất thủ. Không nghĩ tới hôm nay bị một cái tóc vàng tiểu nhi phá giải. Khang Đô trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù Trác Mộc Phong uy danh hiển hách, nhưng trước đó Khang Đô khó tránh khỏi có khinh thị đối phương ý tứ. Bây giờ lại chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, không có tồn tại sinh ra chẳng lành báo hiệu. Càng hỏng bét là thủ vừa rồi kịch liệt va chạm ảnh hưởng, Khang Đô còn chưa khỏi hẳn nội thương, cùng ngưng lại tại thể nội thiên khôi thánh khí lại bắt đầu tác quái. Hắn làm ra nuốt động tác, cưỡng ép nhìn xuống một ngụm máu không phun. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trác Mộc Phong vừa mới rơi xuống đất, Ma Pha giáo hai người khác một trái một phải lại thi tuyệt học đồng thời đánh úp về phía Trác Mộc Phong, vừa lúc hắn lực mới chưa sinh thời điểm. Cái này sắc mặt hai người hung áp, đằng đằng sát khí, không tin Trác Mộc Phong có thể vô hạn tiêu xài mình nội lực. Trác Mộc Phong đương nhiên không thể, nhưng bọn hắn vẫn khinh thường Trác Mộc Phong đan điền chi đại. Hắn cố ý làm ra sắc mặt tái nhợt bộ dáng, bước ra lui lại. Thấy thế, hai vị kia Ma Pha giáo cao thủ càng là khí thế mười phần, tập công hướng về phía trước. Nơi xa Khang Đô cũng bắt lấy cơ hội, giơ cao trường kiếm, theo hắn một kiếm đánh xuống. Chiều rộng ba thước, chiều dài mười trượng, giải lụa màu tím phát sau mà đến trước, từ chính diện phong tỏa Trác Mộc Phong đường lui, không cho hắn trốn tránh cơ hội. Trác Mộc Phong chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, lại thi triển một lần cửu sắc kiếm khí. Cả hai lập tức bộc phát ra sóng lớn vỗ bờ tiếng vang, khí lãng tựa như 10 cấp gió to, đem đất trống đều phá đi một tầng. Nơi xa khe nước phanh phanh nổ tung, càng có nhánh cây bẻ gãy, núi đá tiếng vỡ vụn âm lăn lộn ở trong đó. Khó khăn lắm ngăn cản được kiếm khí màu tím, Ma Pha giáo hai vị cao thủ đã giết tới Trác Mộc Phong trước mặt. Không lưu tình chút nào, hai người một cái nhắm ngay trái tim của hắn, một cái nhắm ngay hắn dưới bụng. Lấy bọn hắn cuộc đời lực lượng mạnh nhất công sát mà tới. Khí kình quyển đến phủ cận hư không tê tê rung động, giống như là vải vóc bị xé nứt. Khang Đô nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị hô một câu lưu hắn mạng chó, ai ngờ nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, vốn nên không có lực phản kích Trác Mộc Phong, đột nhiên xuất kiếm như bay. Trên thân Phật quang đại trán, chính là Đạt Ma thần kiếm thức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Từng tia từng sợi kiếm khí màu vàng ấm vô khổng bất nhập, chính là Trác Mộc Phong cùng giai vô địch nội lực cùng kiếm khí kết hợp hoàn mỹ. Vị kia siêu nhất lưu cao thủ không kịp biến chiêu, trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng, trên thân huyết vụ phun ra, bay rớt ra ngoài mấy chục mét mơ, lăn lộn tại đất sau không còn đứng dậy. Mà cái kia vị đại cao thủ thì phản ứng càng nhanh, hoảng hốt ở giữa vội vàng đổi công làm thủ, hai chân càng liều mạng giẫm đạp hư không, kiệt lực kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Lấy Phật quang sơ hiện chi uy, căn bản không có khả năng trọng thương hắn. Nhưng hắn vẫn lựa chọn phương thức như vậy, có biết có thể tu thành đại cao thủ, không có một cách nào hạng đơn giản. Nhưng Trác Mộc Phong thật vất vả chế tạo cách này cơ hội, há sẽ thả qua. Kiếm thế không ngã phản chướng, tay phải hắn huy kiếm nghiêng vậy, lại là một cái cửu sắc kiếm khí. Không tiếng kêu thảm thiết che giấu tại kiếm khí tiếng nổ mạnh bên trong. Tên này Ma Pha giáo đại cao thủ vậy cả người là máu địa hoành bay ra ngoài, đâm vào ngoài mấy chục thước trên vách đá, về sau quẳng rơi trên mặt đất một kiếm về sau. Trác Mộc Phong sắc mặt trắng hơn ba điểm, lần này không thể là giả, vừa rồi một kiếm cũng không phải là toàn lực vì đó. Nhưng dù là như thế, hắn yêu nguyên cảm thấy có chút thoát lực. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới buông lòng thời điểm. Trác Mộc Phong ngẩng đầu, phát hiện Khang Đô lại lui lại mấy bước, rõ ràng là đoán không ra mình tình huống. Do dự, Trác Mộc Phong tay phải cầm kiếm, dưới mũi kiếm rủ xuống, cười nói, lão thất phu tới tái chiến 300 hiệp. Khang Đô mặt mo âm trầm như nước. Hắn không thể gặp Trác Mộc Phong lớn lối như thế. Nhưng trong cơ thể thương thế bắt đầu không bị khống chế. Thật vất vả áp chế xuống thiên khôi thánh khí lại bắt đầu sao động. Như không nhanh chóng xử lý, hậu hoạn vô tận. Nghe Trác Mộc Phong thanh âm trung khí mười phần, Khang Đô do dự nửa ngày về sau, cuối cùng cố nén đối ma đế châu khát vọng, chỉ là âm thầm nhớ kỹ việc này, nghiến răng nghiến lợi nói, chó con, lại để ngươi đắc ý mấy ngày, nhưng ngươi song lưu lại một câu ngoan thoại. Lão nhân này quay người hướng ra phía ngoài phi độn, tại tử khí gia trì dưới, cấp tốc hóa thành đạo đạo huyễn ảnh. Nhưng Trác Mộc Phong há lại cho hắn rời đi. Từ hắn quyết định ra tay bắt đầu, chuyện hôm nay nhân thể tất không thể tiết lộ ra ngoài, Khang Đô nhất định phải chết mũi chân chỉ xuống đất. Trác Mộc Phong nhanh chóng truy đuổi ở phía sau. Mặc dù thân pháp không bằng đối phương, nhưng Khang Đô rõ ràng trạng thái có bệnh nhẹ, không thể cấp tốc kéo dài khoảng cách đuổi theo trên đường. Trác Mộc Phong cắm kiếm vào vỏ, phải duỗi tay ra. Một thanh dài 4 thước ngắn hình rồng binh khí trống rỗng xuất hiện. Chính là tứ tinh binh khí. Kim Long đoạt trước đó hắn sợ không thể lưu lại tất cả mọi người, cho nên vẫn cố nén lấy không có sử dụng. Bây giờ lại không lo được nhiều như vậy. Kim Long đoạt nơi tay, Trác Mộc Phong cảm nhận được trong binh khí bành trướng lực lượng, nhìn không được chăm chú toàn thân nội lực. Cả hai hợp lại làm một. Kim Long đoạt lập tức kim mang đại trán, càng có trận trận nhiếp nhân tâm phách long tiếng vang lên. Trác Mộc Phong hướng phía trước mãnh liệt địa một đâm, giống như là hư không bị đâm nứt. Một sợi Phật quang từ Kim Long đoạt miệng rồng bên trong phun ra, sau đó cấp tốc bành trướng đến trên 100 mét mơ, cuối cùng hóa thành một chùm tản ra Phật vận long ảnh, lấy kinh thế hãi tục tốc độ gào thét hướng về phía trước. Quanh mình thiên địa đều phảng phất tại chấn động. Đạt ma thần kiếm thức thứ 3. Phật động sơn hà tại Kim Long đoạt ra trì dưới. Cái môn này ngũ tinh kiếm pháp phát huy ra kinh khủng lực sát thương đang tại cắm đầu chạy gấp Khang Đô nghe tiếng quay đầu lại. Sợ đến trợn to trong mắt tử. Tứ tinh binh khí không có khả năng Khang Đô cảm giác đến mình đang nằm mơ. Hoặc là liền là gặp duyệt. Vừa rồi tiểu tử này thanh tứ tinh binh khí giấu cách nào hoàng thân né tránh đã tới không kịp. Khang Đô cảm nhận được một kiếm này lực sát thương, chỉ có thể xanh mặt, không để ý thương thế cùng thiên khôi thánh khí phát tác, toàn lực huy kiếm. Đông thiên băng địa liệt bình thường, trời cao liên tục lắc lư. Rất lâu chưa từng xuất hiện kiệt lực cảm giác tuôn ra lượt toàn thân. Nhưng Trác Mộc Phong không dám từ bỏ, kiên trì hướng phía trước truy. Phía trước Khang Đô tình huống càng hỏng bét, bởi vì cưỡng ép thi triển toàn lực, thương thế tiến một bước mở rộng, thiên khôi thánh khí càng làm càn ngược bắt đầu, làm hắn trạng thái cấp tốc sụt giảm. Tiểu tử, chúng ta nói chuyện. Khang Đô hướng phía sau liền giống, rõ ràng là gấp một phương diện khác, cũng là nghĩ tận khả năng hấp dẫn người khác chú ý. Trác Mộc Phong không kêu một tiếng, chỉ là lần lượt huy động sát chiêu. Mặc dù uy lực một lần không bằng một lần, nhưng Khang Đô xa so với hắn không chịu nổi, cuối cùng có lẽ là ý thức được tai kiếp khó thoát. Khang Đô không ngừng thống mạ, thậm chí nguyền rủa Trác Mộc Phong cùng hắn thân bằng hảo hữu. Ồn ào một cái kim mang từ Khang Đô chỗ cổ vẽ qua, tiếng la im bặt mà dừng. Thiếu hiệp mời khai ăn 86 chương 849, từ đó mọi người chính là mình người. Lạch cạch một tiếng, Khang Đô từ cao 8 trượng không rơi xuống trên mặt đất, tựa như một bộ đồ sứ, đầu thân phân liệt, vết nứt chỗ lại trơn nhẵn vô cùng, phảng phất tỉ mỉ rèn luyện qua bình thường. Rất nhanh, một đạo khác bóng dáng rơi vào Khang Đô bên cạnh thi thể, một bộ thiên trường sam màu xanh, khuôn mặt tái nhợt gần như không máu, chính là Trác Mộc Phong. Một trận chiến này đối Trác Mộc Phong tới nói cũng không thoải mái. Giờ phút này hắn nội lực gần như hao hết, hai chân đều tại run lẩy bẩy. Cấp tốc đem nặng nề kim long đoạt thả lại Quyền Võ Thần Cung về sau, đặt mông ngồi trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Từ hắn xuất đạo giang hồ đến nay, đã thật lâu không có có suy yếu như vậy qua. Trên thực tế, Như Khang Đô lại nhiều kiên trì một lát, cố gắng dẫn đầu từ bỏ liền là Trác Mộc Phong. Nhưng cũng may toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, cuối cùng đạt đến ban đầu mắt. May mắn những người này đều mang thương, không phải chỉ là Khang Đô một người, không phải ta có thể đối phó. Lần này có chút lỗ mãng. Trác Mộc Phong tự giễu một cười, lại cũng không nghĩ một chút. Hắn hoàn toàn là lấy sức một mình, không chỉ có đánh chết Khang Đô vị này đương thời tuyệt đỉnh đại cao thủ, còn lực khắc Ma Pha giáo hai vị khác đại cao thủ cùng bốn vị siêu nhất lưu cao thủ. Bực này chiến tích truyền đi, nhất định phải kinh động thiên hạ. Không thể, mặc dù thân thể cực kỳ suy yếu, Trác Mộc Phong cũng không dám lâu đợi. Lấy hắn hiện tại trạng thái, không quản đụng phải chính ma cách nào nhất phương người đều hội gặp nguy hiểm. Hắn cấp tốc rút ra nước mắt kiếm, lấy vẹn vẹn có sức mạnh hủy thi diệt tích, xác định không ai có thể nhận ra Khang Đô về sau, lúc này mới lung lay đứng dậy. Sau đó tại phủ cận tìm một cái chỗ bí mật, bắt đầu ngồi xếp bằng vận công. Không khéo là ngay tại không lâu về sau, Trác Mộc Phong nghe thấy có âm thanh xé gió lên, hẳn là có người phát hiện Khang Đô thi thể. Nghị luận vài câu, liền bắt đầu tại bốn phía tìm tòi. Trác Mộc Phong trái tim không khỏi mãnh liệt xách, cảm giác bên trong những người kia hẳn là siêu nhất lưu cao thủ, tùy tiện một cách đều có thể giết chết hắn. Hắn ngừng thở, đồng thời lấy ra kim long đoạt, tùy thời chuẩn bị liều mạng tương bác. Nhưng may mắn là Trác Mộc Phong liếm tức công phu rất tốt, tăng thêm thiên khôi ma khí che chắn tác dụng, thuận lợi lừa gạt được những người kia. Bọn hắn tìm kiếm một phen không có kết quả về sau, liền vội vàng rời đi. Sợ có trá, Trác Mộc Phong tiếp tục cương chỉ chốc lát, về sau mới tính trầm tính lại, tiếp tục vận công điều chỉnh. Tiếp xuống ngược lại là gió êm sóng lặng. Ước chừng qua một cái nửa canh giờ, nhờ vào ma long nội đan, Trác Mộc Phong nội lực khôi phục khoảng 7/10. Tinh thần hắn lòng phía dưới, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Doãn Tương Phong chờ người bên trong độc, mình lại ở chỗ này chậm trễ hơn một canh giờ, nên sẽ không từ dưới đất nhảy dựng lên. Trác Mộc Phong lách mình đi vào Khang Đô trước thi thể, lấy kiếm soát người, nhưng không có phát hiện giải dược loại hình. Hắn thầm mắng mình hồ đồ, cũng không biết là bị trước đó cái kia nhóm người cầm đi, vẫn là bản thân liền không có. Trác Mộc Phong sở dĩ không có nhắc nhở Đông Chu quần hùng tùy ý trong bọn họ độc, vậy có mình cân nhắc. Hắn đối Doãn Tương Phong ba người là yên tâm, nhưng những người khác lại nói không chính xác. Vạn nhất cứu được bọn hắn, bọn hắn nhiếp tại Ma Pha giáo chi uy, trái lại đối phó mình làm sao bây giờ? Lập trường không rõ trước đó, hắn há chịu mạo hiểm? Huống chi mặc dù không biết Khang Đô vì sao hạ độc, nhưng lường trước không đến mức giết quần hùng. Nếu không ngay từ đầu không cần thiết cứu. Không còn dám trì hoãn, Trác Mộc Phong lấy tốc độ nhanh nhất xông về sơn động. Trước trong động không có động tính truyền ra, bất quá lại có thể cảm ứng được một cỗ mặc dù suy yếu lại khí tức quen thuộc. Trác Mộc Phong đại hỉ, vội vàng chạy nhập trong động. Chỉ gặp Đông Chu quần hùng từng cách như đun sôi tôm con bình thường, riêng phần mình cuộn mình trên mặt đất. Bọn hắn tựa hồ là đau nhức ngất đi, hô hấp cực kỳ yếu ớt, thân thể thỉnh thoảng co quắp, đầy người mồ hôi dính trên mặt đất bụi đất, làm bọn hắn nhìn vô cùng chật vật. Trác Mộc Phong trước tiên đi vào Doãn Tương Phong ba người bên người, thăm dò mạch đập, quả nhiên còn chưa có chết, bất quá đoán chừng chậm một chút nữa, liền nên đi địa phủ báo cáo. Nói tới nói lui, chỉ tự trách mình trì hoãn quá lâu. Mang lòng áy náy, Trác Mộc Phong đi vào trước hết nhất bị hắn chém đầu hai bộ thi thể trước soát người. Hắn nhớ kỹ một người trong đó chính là hạ độc người. Nhưng lệnh Trác Mộc Phong ngoài ý muốn là hai bộ thi thể trên thân cũng khó giải thuốc. Hắn lại đi tới sơn động một bên khác. Vị kia bị hắn trọng thương đại cao thủ đến nay vẫn còn hôn mê trạng thái. Khảm tại vách động bên trong, lần này hắn ngược lại là tìm ra một bình sứ nhỏ. Nhưng cũng không nắm chắc có phải hay không giải dược. Sứ cấp tòng quyền. Tên này tâm hung áp. Đi thẳng tới quần hùng bên người. Dạo qua một vòng. Cuối cùng chọn lấy bách gia trưởng lão Bách Khảo. Từ bình sứ bên trong đổ ra một hạt đan dược. Nhét vào đối phương trong miệng. Như đối phương sống tới. Dĩ nhiên chính là giải dược như vì vậy mà mất mạng. Trác Mộc Phong chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Dù sao không có hắn. Nhiều người ở đây nửa cũng là đường chết một đầu. Đan dược ăn vào một lát, Bách Khảo lông mày liền giật giật, trên thân khí tức vậy bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Quả nhiên là giải dược. Trác Mộc Phong thở dài ra một hơi. Mà bước nhỏ điểm Bách Khảo huyệt đạo. Về sau liền ngược lại ba viên thuốc. Phân biệt nhét vào Doãn Tương Phong ba người trong miệng. Về sau lại lần lượt cho nó dư trưởng lão cho ăn. Cũng điểm trụ bọn hắn huyệt đạo. Vậy không biết có phải hay không đan dược hiệu quả bố trí. Bị phế đan điền hoàng cử bảo vậy không chết. Sau đó không lâu. Đi theo thanh tỉnh lại đối với người này. Trác Mộc Phong ngược lại là không có động thủ. Quần hùng lần lượt mở mắt. Phản ứng đầu tiên liền là kiểm tra tự thân. Chờ phát hiện bụng đã hết đau. Toàn bộ thần sắc đại tùng. Lộ ra trở về từ cõi chết may mắn biểu lộ. Nhưng ngay sau đó. Bọn hắn liền phát hiện chính mình đan điền bị phong. Không cách nào vận dụng bất luận cái gì một chút nội lực. Còn tưởng rằng lại bị Khang Đô khống chế. Sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên kém. Duy chỉ có Doãn Tương Phong, Ngô Khang cùng Vu Thiên Tứ ba người không có có gì thường. Doãn Tương Phong lẩm bẩm nói, nhất định là cô gia đã cứu chúng ta. Hắn vẫn công hô to cô gia. Lách mình muốn xông ra hang động lại có một đạo bóng dáng xách đi tới động. Còn đem hai vị trọng thương ma pha giáo cao thủ ném xuống đất. Cô gia Mộc Phong nhìn thấy người tới. Ngoại trừ Doãn Tương Phong bên ngoài. Ngô Khang cùng Vu Thiên Tứ cũng là vui mừng quá đỗi. Nhao nhao nghênh đón tiếp lấy. Nhìn không được đem Trác Mộc Phong từ đầu dò xét đến chân. Trác Mộc Phong cười nói. Ba vị thúc bá. Thân thể nhưng còn có việc gì gặp lại cô ra. Lại thấy hắn toàn thân hoàn hảo. Vu Thiên Tứ cười to nói. Có Mộc Phong ngươi xuất thủ. Chúng ta vì sao lại có sự tình, vị này tú sĩ riêng có hào sảng một mặt. Ngô Khang tương đối ngột ngạt. Nhưng giờ phút này vậy cười hỏi. Cô ra. Lần này may mắn mà có ngươi kịp thời xuất thủ. Không phải chúng ta liền xong đời đúng. Khang Đô bọn hắn đâu nói lên việc này. Trên mặt ý cười đột ngột tán đi. Thay vào đó là lo lắng. Doãn Tương Phong trầm giọng nói. Cô ra. Lần này ngươi vì cứu chúng ta. Đắc tội Khang Đô. Chỉ sợ sẽ chọc cho đến vô tận hậu hoạn. Đều là chúng ta hại ngươi. Trong giọng nói mang theo muôn phần tự trách. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghe nói. Lần trước Trác Mộc Phong liền giết ma pha giáo rất nhiều cao thủ. Càng một lần lệnh lộ quảng tự mình hướng Đông Phương Thường Thắng muốn người, nhưng lần kia tình huống khác biệt. Truy đến cùng bắt đầu. Cũng là ma pha giáo hại người trước đây. Lần này Trác Mộc Phong hoàn toàn là vì bọn hắn. Huống hồ Khang Đô địa vị vậy cao hơn Kiều Tùng. Lại thêm trước đó qua. Chỉ sợ ma pha giáo từ trên xuống dưới. Đều hội xem Trác Mộc Phong vì thù khấu. Nghĩ đến đây. Ba người này đều vô cùng xấu hổ. Ai ngờ Trác Mộc Phong lại khẽ cười nói. Không cần phải lo lắng. Nơi đây tin tức sẽ không truyền đi. Khang Đô những người kia đều đã chết. Chết vậy thì tốt quá cái gì. Chết Doãn Tương Phong ngay từ đầu chỉ là thuận miệng nói tiếp. Chờ ý thức được trong lời nói cho. Lập tức nghẹn họng nhìn chân chối Ngô Khang cùng Vu Thiên Tứ vậy sắc mặt cuồng biến. Kinh ngạc nhìn qua Trác Mộc Phong xuất thần. Một bộ không dám tin bộ dáng. Vu Thiên Tứ hỏi. Hẳn là có người giúp cô ra. Trác Mộc Phong nhún nhún vai. Đánh giết Khang Đô bọn người. Can hệ trọng đại. Như có người ngoài tham gia. Ta còn có tâm tình đứng ở chỗ này sao ngủ ý. tự nhiên là một mình hắn giải quyết. Cái này Doãn Tương Phong ba người trợn tròn mắt. Bọn hắn không thể tin được Trác Mộc Phong lời nói. Thậm chí hoài nghi Trác Mộc Phong chỉ là vì an ủi bọn hắn mà biên soạn hoang ngôn. Nhưng từ quá khứ tiếp xúc kinh lịch nhìn, Trác Mộc Phong tuyệt không phải tin miệng thư vàng người. Nếu thật là để Khang Đô chạy trốn, định hội gây họa tới Tam Giang Minh. Vị này cô gia tuyệt đối không thể như thế nhẹ nhõm. Cho nên đây hết thảy đều là thật. Ba người liếc nhau đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được nồng đậm vẻ chấn động. Gian nan tiêu hóa lấy tin tức này, Doãn Tương Phong không khỏi cảm khái nói: cô ra lấy một địch bảy, toàn diệt đối thủ. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ tinh kiều cảnh cao thủ, chỉ sợ vậy tìm không ra vị thứ hai. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, thán phục cùng bội phục. Vu Thiên Tứ cũng là thẳng lắc đầu, nửa thật nửa giả nói: cô ra, coi là thật lệnh chúng ta xấu hổ. Chắc Một Phong sờ lên cái mũi, lòng dạ biết rõ nếu là không có Kim Long Đoạt, chỉ sợ còn giết không được Khang Đô. Duy chỉ có Ngô Khang tại rung động qua đi. Nghĩ đến cái gì, giật mình nhìn về phía nhà mình cô ra. Trác Mộc Phong chú ý tới hắn biểu lộ về sau, chỉ là nhàn nhạt một cười: lão đệ, đã lâu không gặp, thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Lão ca ca thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi nha Trác thiếu hiệp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Hồ Mộc Phong? Giết đến tốt, giống Khang Đô loại kia cẩu tặc, lão phu chỉ hận chúng độc. Nếu không nhất định phải vì ngươi ra một phần lực. Đông Chu quần hùng tại lúc này xông tới, nhưng ngoại trừ Hoàng Cự Bảo đứng bên ngoài, trên mặt bất đắc dĩ đắng cười, Sở Vũ Hoan sắc mặt lãnh đạm bên ngoài, còn lại người đều là một mặt giả cười. Cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện bọn hắn trên nét mặt kinh hãi chi sắc. Không sai, kinh hãi. Nghe được Trác Mộc Phong thừa nhận giết Khang Đô chờ ma pha giáo cao thủ, cả đám người tự nhiên chấn động vô cùng. Nhưng lập tức mà đến lại là sợ hãi. Bọn này lão giang hồ nhưng tinh cực kỳ. Trước đó bên trong Khang Đô bấy dập, càng nhiều hay là bởi vì thân phận đối phương chấn nhiếp cùng bỗng nhiên buông lỏng sau sơ sẩy. Bây giờ bọn hắn căng thẳng tiếng lòng, lập tức liền liên tưởng đến tự thân tình huống. Không hề nghi ngờ, trên người bọn họ độc khẳng định là Trác Mộc Phong giải. Như vậy là ai phong hắn nhóm nội lực? Lại duy chỉ có lọt Doãn Tương Phong ba người. Trác Mộc Phong không e dè địa thừa nhận chính mình là giết chết Khang Đô hung thủ. Tự nhiên là thanh Doãn Tương Phong ba người trở thành tâm phúc. Nhưng bọn hắn không phải a. Lấy Trác Mộc Phong tiểu tử này nhất quán rào hoạt cùng cẩn thận, há sẽ thả tâm để bọn hắn biết bí mật này. Cho nên cái này một đám đỉnh cấp thế lực các trưởng lão đều hoảng hốt, liên tục không ngừng biểu đạt mình thiện ý cùng đối ma pha giáo phẫn nộ. Trác Mộc Phong đứng tại chỗ cười cười, cái này một cười mang theo tất cả mọi người chưa từng gặp qua bá đạo cùng lạnh nhạt. Hắn chỉ trên mặt đất còn chưa chết thấu hai người, cùng khảm tại trong vách động một người: các vị tiền bối, nói nhảm nhiều như vậy không có ý nghĩa. Muốn lấy tin tại ta, bảo chủ các ngươi mệnh, đơn giản chính các ngươi phân phối. Giết ba tên này, từ đó mọi người chính là mình người. Thiếu hiệp mời khai ăn. 86 chương 850 lên phải thuyền giặc. Trong đồng ba vị ma pha giáo cao thủ toàn bộ xen vào trọng thương cùng sắp chết ở giữa, như toàn lực cứu chữa, chưa hẳn không thể phục hồi như cũ. Nhưng nếu là đối bọn họ đồng thủ, không thể nghi ngờ tương đương giết người. Bởi vậy nghe được Trác Mộc Phong lời nói, Đông Chu các phái trưởng lão dáng tươi cười toàn bộ cứng ở trên mặt, một bộ mong muốn chen cười. Làm thế nào vậy, chen không ra bộ dáng. Ba vị này ma pha giáo cao thủ cũng không phải nhân vật bình thường. Hai vị là đại cao thủ, một vị là siêu nhất lưu cao thủ, tại ma pha giáo bên trong nhất định địa vị cực cao. Một khi bọn hắn đồng thủ, bị ma pha giáo biết, khác nói mình muốn xong đời, chỉ sợ còn hội liên lụy đến phía sau môn phái, gieo hại vô tận. Nhưng nếu là không đồng thủ, trong bọn họ lực tan đều là bị phong bế. Rõ ràng là Trác Mộc Phong sớm chuẩn bị kỹ càng, lấy đối phương tâm ngoan thủ lạc, liền Ma Pha giáo tam trưởng lão cũng dám giết. Còn hội cố kỵ bọn hắn cái này mấy đầu cá con nhìn qua Trác Mộc Phong bên miệng nụ cười nhàn nhạt. Các phái trưởng lão hận đến thẳng cắn răng. Thanh tên này tổ tông 18 đời đều thăm hỏi mấy lượt. Bọn hắn còn tưởng rằng đụng phải cứu tinh đâu. Không nghĩ tới mới từ hổ khẩu thoát hiểm. Lại lọt vào trong miệng sói. Đầu này sói cười toe toét răng nanh. Tùy thời hội đem bọn hắn cắn chết. Kỳ thật ngay trong bọn họ một chút người đã sớm ầm ầm đoán được Trác Mộc Phong ý nghĩ. Nhưng chờ biến thành sự thật, vẫn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lại không dám phát tiết ra ngoài. Ngô Khang lúc trước biến sắc, cũng chính là ý thức được các phái trưởng lão tình cảnh. Hắn nhìn về phía Doãn Tương Phong cùng Vu Thiên Tứ, hai người đều là trầm mặc không nói, vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Cách này cùng nhau đi tới, bằng ba người bọn họ thực lực, căn bản không có khả năng ứng phó nhiều lần như vậy truy sát. May mắn mà có Đào Bác, Trịnh Niên bọn người. Đương nhiên trước đó tất cả mọi người là trên một cái thuyền người, đoàn kết nhất trí rất bình thường. Nhưng lời nói không phải nói như vậy. Mấy canh giờ trước bọn hắn còn đồng sinh cộng tử. Kết quả quay đầu, cô ra liền để người ta cho khống chế. Còn cầm sinh tử uy hiếp. Không hiểu để Doãn Tương Phong ba người có loại phản bội đồng bạn cảm giác. Đào Bác nhìn qua Trác Mộc Phong, gượng cười nói. Ta nói lão đệ a, ngươi tại sao phải khổ như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn tin bất quá lão ca ta sao? Chỉnh Niên vậy làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lão đệ, cái này 12 thánh địa mua danh chuộc tiếng, vì bản thân chi tư hãm hại thiên hạ võ giả, làm hại các nhà tử thương thảm trọng. Chúng ta đã sớm dồn nén căm tức đã lâu. Lần này Khang Đô lão tặc càng đối ta lát nữa độc, nếu không có thân thể không cho phép, lúc trước chúng ta nhất định đứng tại ngươi bên này. Ngươi thật là nhiều lo lắng. Còn lại đám người vậy nhao nhao mở miệng lên án mạnh mẽ 12 thánh địa vô sỉ cùng ngoan độc. Nhất là Thanh Ma Pha giáo mắng không còn gì khác, nhưng chính là không hề đề cập tới trên mặt đất ba vị Ma Pha giáo cao thủ. Phảng phất đem ba người này quên giống như. Bọn hắn ý tứ rất rõ ràng. Một Phong lão đệ, chúng ta là cùng ngươi đứng chung một chỗ, nhưng để cho chúng ta giết người lưu nhược điểm thì không cần a. Trác Mộc Phong có chút một cười, nói ra lời nói lại làm người run sợ. Chư vị trưởng lão, thời gian không nhiều, có lẽ lập tức có người đến các ngươi. Dạng này kéo dài thêm, vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, tại hạ mặc dù có mọi loại không bỏ, cũng chỉ đành cường ép mình làm chút không nguyện ý sự tình. Mọi loại không bỏ còn mạnh hơn bức. Doãn Tương Phong ba người nghe được khóe mắt run rẩy. Bọn hắn nhìn ngang nhìn dọc, vậy không nhìn ra cô ra có cái nào điểm không bỏ ý tứ a. Các phái trưởng lão càng là tức giận đến kém chút chửi mẹ. Lời nói dễ nghe, chỉ sợ một khi bọn hắn cự tuyệt, hỗn đản này không có mảy may nương tay. Thiết Huyết Minh trưởng lão Hình Thiên Nhận nhìn chằm chằm Doãn Tương Phong ba người, lạnh lùng nói: ba vị, chúng ta tốt xấu cứu qua tính mạng các ngươi. Các ngươi liền một câu đều không có sao? Doãn Tương Phong một trận đắng cười. Trong lòng của hắn thật có chút áy náy. Vừa vặn vì lão giang hồ, hắn tuyệt không phải hành động theo cảm tính người. Biết rõ cô ra cách làm không có sai, không thể làm gì khác hơn nói: chư vị, chúng ta đã không quay đầu đường. Cô ra đề nghị đối mọi người đều tốt. Hình Thiên Nhận lớn tiếng cuồng cười, chỉ vào Doãn Tương Phong, tức giận đến nói không ra lời. Ngô Khang cùng Vu Thiên Tứ đối mặt tất cả trưởng lão ánh mắt quất soi, cũng là riêng phần mình quay đầu, im ếm ủng hộ Doãn Tương Phong. Trương Thục Ngọc thân là Ngọc Hoàn Lâu trưởng lão, chính là một vị dáng người nở nang bà lão, trầm giọng nói: Trác công tử, ngươi cùng tiểu thư nhà ta tình nghĩa sâu nặng, ngươi liền là đối xử với nàng như thế trưởng bối ạ. Ngươi có gì mặt mũi gặp lại nàng? Trác Mộc Phong không khỏi ngạc nhiên, chợt là dở khóc dở cười nhìn đến đối phương là thật gấp. Trước mắt bao người, thế mà thanh thu dung thường đều rời đi ra, rất có mượn nhờ quan hệ nam nữ đi cửa sau ý tứ. Trong giọng nói có chút ngoài mạnh trong yếu. Bất quá loại thời điểm này, Trác Mộc Phong nhưng không hiểu ý mềm, ý cười thu hồi. Một mã thì một mã, coi như ta giết Trương trưởng lão, vậy không ảnh hưởng cùng Thu sư muội kết giao. Huống chi nàng cũng không biết. Ngươi Trương Thục Ngọc bị đối phương vô lại sợ ngây người, trừng tròng mắt. Nhưng bị Trác Mộc Phong không chứa tình cảm lãnh mâu quét qua, vô ý thức rời đi ánh mắt, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cảm giác không nể mặt. Các trưởng lão khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tuy nói hiện tại tiến thối lưỡng nan, nhưng vẫn cảm thấy Trương Thục Ngọc cách làm đơn giản mất mặt xấu hổ, đem bọn hắn mặt mũi đều mất hết. Miêu gia trưởng lão Miêu Lập bước ra một bước, cương cười nói: Mộc Phong, ta Miêu gia luôn luôn cùng Tam Giang Minh đồng khí liên chi, những người khác ngươi có thể không tin, lão phu tổng không đến mức hại ngươi đi. Còn có Phi Tiến Đảo trưởng lão Gia Cát Thái, vậy vào lúc này nói ra, hiền chất, hẳn là ngươi vậy. Thanh lão phu làm ngoại nhân Trác Mộc Phong mím môi một cái. Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo cố nhiên là Tam Giang Minh đáng tin minh hữu, nhưng dính đến sinh tử đại sự, hắn xưa nay không tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Nói câu có chút chu tâm lời nói, hắn sở dĩ đơn độc thả qua Doãn Tương Phong ba người, ngoại trừ lẫn nhau tình nghĩa bên ngoài, vậy cùng ba người là Tam Giang Minh hạch tâm cao tầng có quan hệ. Một khi hắn Trác Mộc Phong gặp nạn, ba người đồng dạng chạy không thoát. Nhưng Miêu Lập cùng Gia Cát Thái lại không phải như thế. Về phần các phái khác trưởng lão, quan hệ liền càng xa hơn. Trác Mộc Phong làm sao có thể tin tưởng bọn hắn. Bởi vậy hắn hướng hai người chắp tay, lại hào không hé miệng: Hai vị tiền bối vạn mong thứ tội, tại hạ tiếc mệnh cực kỳ. Tuy biết các ngươi làm người, nhưng vậy không thể không cẩn thận làm việc. Chỉ trên mặt đất Ma Pha giáo cao thủ, tả hữu bất quá chỉ là một đao. Các ngươi nhắm mắt lại vỗ xuống, từ đó mọi người lại không bí mật, đồng tiến chung lui, chẳng phải là chuyện tốt. Một cọc chuyện tốt sợ không phải bị ngươi kéo lên thuyền giặc. A Miêu Lập cùng Gia Cát Thái âm thầm chửi mắng hai người rất rõ ràng. Một khi đồng thủ, bọn hắn sẽ không còn đường rút lui, thế tất sẽ cùng Trác Mộc Phong một mực buộc chung một chỗ, thậm chí tới một mức độ nào đó. Bởi vì du quan tính mệnh, loại quan hệ này đem siêu việt bọn hắn cùng Miêu gia, Phi Tiến Đảo quan hệ. Các phái trưởng lão cũng là sắc mặt khác nhau, có mặt người chìm như nước, có người khuôn mặt co rúm, có mắt người thần lấp lói. Liền Miêu Lập cùng Gia Cát Thái nhân tình đều vô dụng, để bọn hắn ý thức được Trác Mộc Phong quyết tâm mạnh bao nhiêu, căn bản vốn không cho sửa đổi. Trác Mộc Phong cũng không hội tùy ý đám người này mang xuống. Hạ thông suốt tối hậu thư, chư vị, lại cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, sống hay chết đều là tại các ngươi một ý niệm. Dứt lời, lấy nước mắt kiếm nơi đóng quân, hai tay trùng điệp theo tại chuôi kiếm, nhắm mắt lại. Doãn Tương Phong ba người kiên định địa đứng sau lưng hắn. Các phái trưởng lão đại hận, nhưng cũng không dám thăm dò Trác Mộc Phong kiên nhẫn, rất nhanh liền thấp giọng nghị luận lên: Kỳ thật vậy không có gì tốt thương lượng, hoặc là tiếp nhận bức hiếp, hoặc là chết, đơn giản là hai chọn một mà thôi. Đứng bên ngoài Hoàng Cự Bảo giống như cười không phải cười, có lẽ là bị phế đan điền duyên cớ, vị này lão khất cái so trước kia thiếu đi một chút bất cần đời, nhiều một chút tang thương bình tĩnh. Hắn nhìn ra trước mắt đám người này cũng không phải là không sợ chết, chỉ là trở ngại mặt mũi, xuống đài không được thôi. Hoàng Cự Bảo liền hé mồm nói: Chư vị, các ngươi còn do dự cái gì? 12 thánh địa chỉ có một cái thánh chữ, nhưng sở tác sở vi, cái nào có một chút cùng thánh chữ dính dáng. Giang hồ đắng nó lâu vậy, qua chiến dịch này, lấy lão phu ta phán đoán, 12 thánh địa tại thiên hạ võ giả trong lòng nhất định uy tín giảm lớn, song phương thi thành nước lừa, sớm muộn sẽ phát sinh toàn diện xung đột. Đây chính là phản kháng 12 thánh địa trước đó chưa từng có chi thời cơ. Giang hồ cần trật tự mới, võ lâm vậy đem một lần nữa tẩy bài. Chúng ta thân là đại trưởng phu, tự nhiên vì giang hồ chính nghĩa mà liều mạng đỏ sức, há có thể tiếc mệnh hồ nếu có thể thủ tín tại Trác lão đệ. Chân thành hợp tác. Chờ còn do dự cái gì, đám người chợt nghe lời ấy. Trên mặt lạnh chìm. Kỳ thực từng cách mừng thầm trong lòng. Cho Hoàng Cự Bảo một cái tán dương ánh mắt. Bọn hắn muốn chính là cái này Hoàng Cự Bảo nếu là không nói. Giống Đào Bác. Chính niên bọn người. Vậy sẽ tự mình tìm cho mình lấy cớ. Bất quá bây giờ mừng rỡ như thế. Chính niên vỗ đầu một cái. Hoàng huyên một lời nói coi là thật như thể hồ quán đỉnh, lệnh lão phu hiểu ra. Đào Bác thở dài. Chúng ta cũng không sợ chết. Nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không có sống đủ sao, nhưng các nhà cao thủ thù ai đi báo 12 thánh địa vì tư lợi. Ném trước khi đi ăn ăn oán oán không nói. Hôm nay ma pha giáo càng hạ độc hại chúng ta. Khi giết chi ngoài miệng nói như vậy. Lại không có bất kỳ cái gì hành động. Các trưởng lão khác vậy một bộ trầm ngâm khó quyết. Cuối cùng tựa hồ vì người chết cùng môn phái mối thù. Không thể không nhịn nhục phụ trọng bộ dáng, duy chỉ có Sở Vũ Hoan vẫn như cũ lãnh đạm. Không có chút nào biểu thị. Thương lượng thỏa đáng về sau. Chính niên làm đại biểu đi tới. Đối Trác Mộc Phong nói. Lão đệ. Chúng ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Bất quá còn có một chuyện thỉnh cầu, không biết ngươi có thể hay không cứu tỉnh trên mặt đất hai người. Chúng ta muốn hỏi một chút. Khang Đô vì sao độc hại chúng ta? Trác Mộc Phong mở to mắt. Chính niên lời nói ngược lại là nhắc nhở hắn. Hắn kém chút liền quên cái này gốc giả đi đến hai vị trọng thương ma pha giáo cao thủ trước mặt. Trác Mộc Phong xuất ra chữa thương đan dược. Vận công đem cứu tỉnh. Tiếp xuống các phái trưởng lão luôn phiên ép hỏi. Mới đầu hai vị ma pha giáo cao thủ thập phần cường ngạnh. Nhưng về sau đại khái bị tra tấn thảm rồi. Rốt cuộc nhả ra. Chỉ nói mình không biết. Các phái trưởng lão hận thấu ma pha giáo người. Theo bọn hắn nghĩ. Nếu không phải đám hỗn đàn này. Bọn hắn cũng không trở thành bị Trác Mộc Phong bức hiếp liền từng cái hung áp như sói. Thủ đoạn ra hết. Thanh trước đó bị 12 thánh địa ức hiếp lửa giận. Toàn bộ phát tiết đến hai cái này thằng xui xẻo trên đầu. Khoan hãy nói Trác Mộc Phong ở bên quan sát, rất lâu không gặp. Bọn này trưởng lão hưng phấn như thế thống khoái. Cuối cùng thực sự đào không ra hữu dụng đồ vật. Huống chi đám người hồi tưởng. Cũng cảm thấy Khang Đô tựa hồ không có hướng người khác lộ ra nguyên nhân. Đành phải thôi. Chư vị, nhanh làm chính sự. Trác Mộc Phong ở bên thúc giục nói. Các phái trưởng lão rõ ràng phân phối qua. Từ Đào Bác bắt đầu. Nhặt lên trên mặt đất kiếm. Hung dữ hướng một vị ma pha giáo cao thủ đâm tới. Cái sau kêu thảm một tiếng. Nhưng không có bị chọc chết. Đào Bác thanh kiếm đưa cho Chỉnh Niên. Chỉnh Niên vậy học theo. Về sau đám người toàn bộ thay phiên mấy lần. Rốt cuộc giết chết trong đồng ba vị có thủ dày vò ma pha giáo cao thủ. Như vậy. Mọi người ai đều có phần, ai cũng đừng hòng chỉ lo thân mình. Thiếu hiệp mời khai ăn 86 chương 851 tiêu trừ tai họa ngầm ầm đem nhuốm máu kiếm ném xuống đất. Sở Vũ Hoan mặt không biểu tình. Lui trở về đám người hậu phương. Mà Đào Bác, Chỉnh Niên bọn người nhìn nhau về sau. Thì cùng nhau đối Trác Mộc Phong chắp tay. Chỉnh Niên cười khổ nói. Lão đệ. Lần này ngươi dù sao cũng nên yên tâm á. Trác Mộc Phong về lấy một cười. Các vị tiền bối hiểu rõ đại nghĩa. Không sợ đối địch với ma pha giáo. Thật là làm vãn bối bội phục. Lời này nghe được các phái trưởng lão một trận cách ứng, mặt cũng không khỏi quất động. Trương Thục Ngọc tức giận nói, người cũng đã giết, ngươi có thể lấy thay chúng ta giải khai huyệt đạo đây là tự nhiên. Trác Mộc Phong bấm tay liền chút. Khí kình búng ra ở giữa. Các phái trưởng lão lập tức tự ra. Lập tức cảm giác được nội lực ở trong kinh mạch lưu động không dứt. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra thật nhiều lượt. Vững tin thân thể không có bị lén ra tay. Sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Lại nhìn trên mặt đất cùng trên tường bị đâm đến nhão nhoẹt ba bộ thi thể. Đáy lòng của mọi người lại là một trận kêu rên. Cái này triệt để không quay đầu lại được 12 thánh địa áp đảo trên giang hồ. Mà ma pha giáo càng là 12 thánh địa bên trong có tiếng bá đạo. Liền tính bọn họ là bị ép. Có thể giết hai vị đại cao thủ. Một vị siêu nhất lưu cao thủ. Một khi tiết lộ ra ngoài, Ma Kha giáo tuyệt sẽ không để qua bọn hắn. Càng có thể liên lụy phía sau bọn họ thân bằng cùng sư môn. Đào Bác nhìn chăm chú lên đám người một vòng, lấy vô cùng ngưng trọng, thậm chí mang theo lãnh ý thanh âm nói: "Chư vị, quan tại chuyện hôm nay, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, cho dù là thân mật nhất người vậy không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không ở đây tất cả mọi người đều trốn không thoát." Chỉnh Niên bọn người gật gật đầu. Liền nhất quán lãnh đạm Sở Vũ Hoan đều chính liễu chính kiểm sắc, hiển nhiên biết sự tình tính nghiêm trọng. Xuân Thu Minh trưởng lão Điền Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Trác Mộc Phong: "Lão đệ, Khang Đô thi thể Điền trưởng lão yên tâm, vãn bối đã hủy thi diệt tích, tuyệt sẽ không để cho người phát hiện thân phận của hắn." Trác Mộc Phong khoát khoát tay. Nghe hắn nói như vậy, các phái trưởng lão đều đại thở một hơi, sau đó mặt lộ vẻ tán thưởng, giống như cảm thấy Trác Mộc Phong làm việc lão đạo. Nhìn xem nhà mình cô ra cùng chư vị trưởng lão hài hòa chung sống hình tượng, Doãn Tương Phong ba người biểu lộ là lạ. Thật đúng là thành người mình lại nhìn trong động. Có Lâm Châu Đào gia trưởng lão Đào Bác, Ngọc Hoàn Lâu trưởng lão Trương Thục Ngọc, Yên Vũ Lâu trưởng lão Sở Vũ Hoan, Hảo Miếu Viện trưởng lão Trịnh Niên cùng Lưu Linh Tụ, Thiết Huyết Minh trưởng lão Hình Thiên Nhận, Xuân Thu Minh trưởng lão Điền Vũ, Lâm An Bách gia trưởng lão Bách Khảo, Nam Dương Khâu gia trưởng lão Khâu Phượng Thành, Đồng Xuyên Miêu gia trưởng lão Miêu Lập, Phi Tiến Đảo trưởng lão gia Cát Thái, cùng cách bang trưởng lão Hoàng Cự Bảo. Tổng cộng 11 cách Đông Chu đỉnh cấp thế lực, 12 vị đỉnh cấp thế lực trưởng lão, bây giờ tại Trác Mộc Phong bức hiếp dưới, lẫn nhau cùng hưởng một cách du quan sinh tử đại bí mật. Cách này cách đại bí mật tựa như một đầu vô hình lại không gì phá nổi dây thừng, đem đám người này chăm chú trói ở cùng nhau. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn là so đồng môn càng quan hệ thân mật. Chí ít tại Phong Thiên Đại Trận bên trong là như thế, mà nếu có thể bình an rời đi, chờ đến trong giang hồ, phần quan hệ này cũng không hồi vỡ tan. Doãn Tương Phong ba người không rõ ràng đây có phải hay không là Trác Mộc Phong cố ý gây nên. Nhưng sự thật chính là, vị này cô ra lấy cũng chính cũng tà thủ đoạn, lập tức tụ họp Đông Chu nhiều hơn phân nửa đỉnh cấp trưởng lão, mà lấy những trưởng lão này chỗ có thể điều động lực lượng cùng tài nguyên, như hợp lại cùng nhau, cho dù là Đông Phương thế gia cũng không dám khinh thường. Đương nhiên, chỉ bằng bí mật này, không có thể bảo chứng đám người này đồng tâm hợp ý. Nhưng giữa lẫn nhau khoảng cách không thể nghi ngờ kéo gần lại rất nhiều. Sau này như phải vận dụng một chút quan hệ, làm một ít chuyện, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Nhìn qua cô ra thẳng tắp thon dài bóng lưng, Doãn Tương Phong trong lòng ba người duy thừa sợ hãi thán phục. Kỳ thật Trác Mộc Phong cũng không có tận lực truy cầu kết quả này. Hắn chỉ là thuận thế mà vì thôi. Lần này Noãn Dương Sơn sự kiện, để hắn ý thức đến giang hồ có đại loạn hiện ra. Trong ma môn có hắc thủ tại quấy toàn cục, 12 thánh địa suy yếu, thiên hạ các phái chi tâm bất tử, mà thiên hạ các phái qua chiến dịch này, tất đối ma môn cùng 12 thánh địa ghi hận trong lòng. Càng đừng đề cập còn có ngũ đại hoàng thất ổn thỏa điếu ngư đài, lúc nào cũng có thể thừa cơ mà động một trận không cách nào tưởng tượng mưa to gió lớn tùy thời sẽ đến. Tại trận này tác động đến thiên hạ trong gió lúc, Trác Mộc Phong đầu tiên nghĩ đến chính là vì chính mình cùng Tam Giang Minh tìm kiếm đáng tin minh hữu, đoàn kết hết thầy có thể đoàn kết lực lượng. Lại vừa lúc đụng phải chuyện hôm nay, hắn linh cơ khẽ động, dứt khoát liền thanh các phái trưởng lão cùng một chỗ lôi xuống nước. Bây giờ xem ra hiệu quả rõ rệt. Đối diện đám người kia mặc dù khó nén không cam lòng, nhưng nhìn lấy mình ánh mắt bên trong ngược lại so với quá khứ nhiều một chút tùy ý, thiếu đi một chút xa cách. Trác Mộc Phong chính âm thầm đắc ý. Hảo Miếu Viện nữ trưởng lão Lưu Linh Tụ kêu lên: "Không tốt!" Cái này kêu to một tiếng tràn đầy kinh hoàng hương vị, dẫn tới đám người đều hướng nàng nhìn lại. Trịnh Liên cau mày nói: "Lưu trưởng lão, chuyện gì làm ngươi thất thố như vậy?" Lưu Linh Tụ dậm chân một cái, ngữ tốc gấp rút. Chư vị, đại sự không ổn. Ta đột nhiên nhớ lại, trước đó Khang Đô không phải phái ba cái ma pha giáo cao thủ rời đi, nói là đi tìm cái khác thánh địa người sao, vạn nhất ba người này không chết, lại thuận lợi tìm được cái khác cao thủ thánh địa, tương lai chúng ta coi như thoát khốn. Ma pha giáo vậy tất hồi hướng chúng ta hỏi thăm Khang Đô tung tích. Đến lúc đó làm sao bây giờ lấy ma pha giáo chi bá đạo. Một khi tìm không thấy Khang Đô, định đem hỏa khí vung đến trên đầu chúng ta, trong đồng trở nên tĩnh mịch một mảnh. Lúc trước đám người liền gặp chuyện cho nên đều thanh chuyện này cho quên hết đi. Trải qua Lưu Linh tuệ nhắc nhở, từng cái sắc mặt đều âm trầm xuống. Bên ngoài thân càng có từng sợi sát cơ lại hiện ra. Chắc Mộc Phong cũng là vỗ đầu một cái, thầm mắng mình sơ ý chủ quan. Nhưng muốn chỉ chốc lát, lại đột nhiên lơ đĩnh nói: chư vị, rất không cần phải sốt ruột. Trương Thục Ngọc hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, oán hận nói: ngươi Trác thiếu hiệp có Đông Phương Thế Gia che chở, đương nhiên không vội. Chúng ta tiểu môn tiểu hộ, nhưng chịu không được ma pha giáo gõ mấy người khác vậy coi là Trác Mộc Phong cười trên nỗi đau của người khác. Thần sắc càng khó coi hơn một chút. Duy chỉ có Trình Niên có chút hiểu được. Nhìn qua Trác Mộc Phong thán phục nói: lão đệ nói không sai, xác thực không cần phải gấp. Ngay sau đó Đào Bác cùng Hoàng Cử Bảo vậy lần lượt kịp phản ứng. Cái trước lắc đầu, cái sau tự giễu cười nói: một đám lão già, cộng lại còn không bằng một cái tiểu hậu sinh. Mất mặt a mất mặt. Trương Thục Ngọc đã hiếu kỳ, lại căm giận bất bình nói: lão khất cái, các ngươi có ý tứ gì? Đừng cho ta giả thần giả phượng đối mặt ăn nhân cứu mạng. Hoàng Cử Bảo cũng không dám mạnh miệng, chỉ là cười cười không nói lời nào. Tại những người còn lại không hiểu trong tầm mắt, Trình Niên giải thích nói: chư vị ngẫm lại, Khang Đô lệnh ba người kia đi tìm cách khác cao thủ thánh địa, lẫn nhau ở giữa sao hội không có có thời hạn ước định, nếu không Khang Đô dẫn người đi, coi như ba người kia tìm tới cao thủ thánh địa, cũng vô pháp cùng Khang Đô tụ hợp a. Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão dù sao không ngu ngốc, hơi chút suy nghĩ về sau, liền đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Trương Thục Ngọc nói tiếp: lão chính ngươi ý tứ là Khang Đô nhất định cho một tuần lễ hạn. Ở đây thì hạn bên trong, như ba người kia tìm không thấy người, liền hội trở về nơi đây. Đào Bác ngưng trọng nói: vô cùng có khả năng, nhưng sợ là sợ Khang Đô chỉ định cách khác tụ hợp địa điểm. Nếu là như thế, chúng ta liền muốn phiền toái. Gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, Trác Mộc Phong nói: trước đó ta lấn đến gần nơi đây, giết bên ngoài hai người, từ miệng cung cấp bên trong biết được, một người trong đó chính là bị chi đi ba người một trong, cho nên còn lại hai người mà thôi. Hắn nói như vậy, tự nhiên là phải ẩn giấu mình trước kia liền theo dõi ở phía sau sự thật. Nếu không lấy đám người này đầu óc, định hội đoán ra bản thân nhìn xem trong bọn họ độc, khó tránh khỏi sinh ra không tất yếu hiềm khích. Trác Mộc Phong nói tiếp: Đào trưởng lão lo lắng không phải không có lý, bất quá nơi đây lời cho ẩn tàng, tăng thêm Noãn Dương Sơn ác liệt hoàn cảnh, ta cho rằng Khang Đô sẽ không tuyển cái khác chỗ hắn. Huống hồ Khang Đô về sau ngang nhau hạ độc, dùng cái này lớn mật phỏng đoán, vãn bối lại cảm thấy Khang Đô chỉ là muốn đẩy ra ba người kia mà thôi, chưa hẳn thật làm cho bọn hắn đi tìm cao thủ thánh địa, cho nên cũng không trở thành khác định một cách địa điểm. Chúng ta chỉ cần giấu ở sơn động bốn phía, riêng phần mình trấn thủ một vị trí, một khi phát hiện hai người kia, lập tức lấy lôi đình thủ đoạn cầm xuống, có thể tự bóp tắt hậu hoạn. Nghe hắn nói rất có lý có theo, Chu Đáo, Đào Bác liền giật mình qua đi, rất là cảm khái nói: lão đệ trí dũng song toàn, tâm tư kín đáo, thật là làm Đào Mỗ xấu hổ. Chỉ hy vọng hết thảy đều như lão đệ sở liệu a. Trác Mộc Phong khiêm tốn không nhận. Những người khác bao quát Trương Thục Ngọc ở bên trong đều lấy một loại lại bội phục vừa đau hận phức tạp ánh mắt nhìn qua tên này, tự nhiên là hận tên này bức hiếp thủ đoạn. Nhưng vừa hy vọng tên này phân tích không có sai, không dám khinh thường. Đám người lúc này chủ tính bắt đầu, về sau cùng nhau xuất động, riêng phần mình phụ trách một cái phương vị, dọc theo sơn động tản ra mấy trăm mét, tạo thành một vòng vây lẫn nhau cách xa nhau trăm mét mơ, cũng che giấu khí tức. Một khi phát hiện không đúng có thể tùy thời thông chi tất cả mọi người. Cái này chờ đợi dòng giá một ngày, ngay tại các nhà đều chán sinh mồ hôi, thậm chí Trác Mộc Phong cũng cảm giác mình có phải hay không đoán sai lúc. Một trận phá tiếng gió từ mặt phía bắc tới gần vòng vây. Thật vừa đúng lúc, phụ trách nơi đó chính là Trịnh Liên đến phụ cận. Trịnh Liên nhận ra đối phương chính là rời đi ba người một trong. Trong lòng cuồng hỉ, không nói hai lời liền toàn lực giết ra. Trịnh Liên thực lực đủ để xếp vào Đông Chu Võ Lâm trước 60. Bất quá vị kia ma pha giáo đại cao thủ cũng không yếu. Bị đánh lén phía dưới, lại vẫn cấp tốc kịp phản ứng, rút đao hét lớn. Lớn mật tiếng giống to này, lại thanh phủ cận trưởng lão toàn kinh động đến. Trác Mộc Phong khoảng cách khá xa, chờ hắn lúc chạy đến, vị kia ma pha giáo đại cao thủ đã bị Đông Chu quần hùng cho chế trụ. Một phen ép hỏi về sau, người kia nói thẳng cũng không gặp phải cái khác cao thủ thánh địa. Trác Mộc Phong lắc đầu, quay trở về phụ trách khu vực. Quần hùng âm thầm yên tâm, gặp Trác Mộc Phong rời đi, không dám mệnh lệnh hắn, lại không dám lưu lại ma pha giáo đại cao thủ. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết chết đối phương. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, một người khác mang thương trở về. Từ nó sa sút tinh thần bộ dáng nhìn, chẳng những không có gặp phải đồng đạo, đoán chừng còn bị ma đạo truy sát qua. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, ép hỏi về sau, người này vậy bước lúc trước người kia vết xe đổ. Thống khoái ma pha giáo. Ha ha. Vậy không gì hơn cái này, nhìn thấy quần hùng giết người lưu loát kình. Doãn Tương Phong ba người đưa mắt nhìn nhau. Đây là trước đó cái kia chút liên sát cái ma pha giáo sắp chết người đều muốn co đầu rụt cổ Đông Chu các trưởng lão sao, chẳng lẽ thật là một lần sinh. Hai hồi thục. Ba về liền đục không sợ. Trác Mộc Phong nhận được tin tức về sau, cũng không ngoài ý muốn có thể lăn lộn thành đỉnh cấp thế lực hạt tâm trưởng lão. Đám người kia cũng không phải hạng người lương thiện. Một khi không có đường lui, không có kính sợ, coi thường bọn hắn người xác định vững chắc phải bị thua thiệt. Chư vị, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau mau rời đi thôi. Mặc dù đối thi thể làm xử lý, nhưng Trác Mộc Phong vẫn hết sức cẩn thận, không muốn gia tăng bất luận cái gì bị phát hiện phong hiểm.